Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 7, tập cuối cùng của bộ truyện Hoa Yêu của tác giả Phú Dương. Thưa quý vị, tập số 7 này sẽ chính thức khép lại bộ truyện Hoa Yêu với một cái kết thúc cũng rất là bất ngờ và khá thú vị. Bộ truyện Hoa Yêu thì còn một phần ngoại truyện nữa, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất ngay để phục vụ quý vị để chúng ta chính thức khép lại cái bộ truyện rất đặc biệt của tác giả Phú Dương này. Cũng như tôi đã thông báo đến quý vị thì sau cái bộ truyện Hoa Yêu thì chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất một cái bộ truyện có chủ đề về thầy Pháp và lăng mộ mà hiện tại bây giờ dịch giả cũng đã gửi cho chúng tôi được quá nửa của bộ phận bộ truyện này, gồm khoảng 7-8 tập. Bộ truyện này gồm 2 phần, mỗi phần khoảng 7-8 tập và hiện nay thì tác giả cũng đang bắt tay vào việc dịch cái phần 2 của tác phẩm này. Còn việc phát hành như thế nào thì chúng tôi sẽ có một cái video để thông báo đến quý vị cụ thể về kế hoạch phát hành truyện trên Facebook hoặc là trên YouTube. Mời quý vị và bạn cùng chờ đón để chúng tôi cung cấp đến quý vị sau 1-2 ngày nữa. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hoa Yêu của tác giả Phú Dương có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Em chợt nhớ tới cái ngày mà Tú Anh vẫn còn sống. Đã có lần hai đứa em bàn bạc việc gì Lệ có người yêu. Bác Toàn nghe xong buồn lắm, bác chẳng nói chẳng rằng còn nói chuyện giận dỗi với dì. Hay tới cái ngày dì Lệ biết cô Tin có tình cảm với bác Toàn, dì Lệ vốn từng nhận lời cô Tin mai mối cho hai người sau cái ngày cô Tin truyền máu cứu em một mạng. Lúc ấy em còn nhỏ cho nên không hiểu chuyện của ba người bọn họ, cho tới ngày em đọc trộm thấy dì Lệ từng ghi trong cuốn nhật ký rằng hôm nay Tin tựa đã ra dáng người vợ hiền của anh. Em chỉ biết đứng nhìn hai người hạnh phúc. Có thể chúng ta quen nhau trước, nhưng trái tim của hai lạc nhịp. Em sẽ gói ghém chút tình cảm mộc mạc, nguyện chúc anh hạnh phúc trọn đời. Vậy đấy, người lớn thật là khó hiểu. Em còn bao đêm nằm mơ thấy dì Lệ và bác Toàn sánh bước bên nhau trên con đường trải đầy cỏ hoa. Nhiều lúc em cứ ngỡ chuyện trong mơ sẽ có ngày thành hiện thực. Chỉ đáng tiếc cái hiện thực bây giờ dì Lệ đang chuẩn bị đi lấy một người đàn ông khác. Em nói với bác Toàn: "Bác ơi, dì Lệ mấy hôm trước còn cãi nhau với chú Chính. Trông nghe thấy rõ ràng dì bảo là đã có người ở trong lòng. Tại sao dì lại lấy chú ấy? Mà sao người lớn thích ai lại cứ phải giấu trong lòng vậy ạ?" "Con còn nhỏ không có hiểu chuyện của người lớn đâu. Bác đổ lỗi cho em còn nhỏ." Em bực lắm liền nói: "Vậy chứ sao thích dì Lệ mà bác không nói, để cho dì ấy đi lấy chồng mất rồi?" Dì Lệ đứng ngay sau lưng của em rồi quát: "Thảo Nguyên, con đừng có nói bậy, trẻ con không được xen vào chuyện của người lớn." "Dì ấy đang quát em sao? Đây là lần đầu tiên dì ấy quát em." Em tự nhủ thầm trong lòng rồi vùng vằng đáp: "Con không chơi với dì nữa, dì cũng chỉ như bác Toàn mà thôi. Thích thì dì nói đi, cứ giả vờ làm gì." Em nói xong liền chạy xuống bếp, bỏ lại hai người trên nhà đứng nhìn nhau cười gượng gạo. Dì Lệ còn bảo với bác Toàn: "Con nhỏ này được chiều quá sinh hư, Toàn đã nói linh tinh vậy đấy, anh đừng có để ý làm gì." Đám cưới của dì quyết định vội vã. Ngày dì và chú Chính đi đăng ký kết hôn thì nhà em là bị mất trộm. Kẻ trộm đột nhập vào trong nhà từ lúc nào không biết. Nó lục tung cả nhà lấy hết tiền bạc và toàn bộ giấy tờ quan trọng cầm đi. Bà ngoại và em về nhà thấy cửa nhà đã mở. Nhà cửa bộn bề hoàng hồn gọi điện báo cho dì. Dì và chú Chính về nhà ngay sau đó. Bà ngoại em vừa đi vừa khóc vô cùng tức tưởi. Bởi bao nhiêu vốn liếng tiền bạc bà cất giữ chuẩn bị lo cho đám cưới của dì. Dì lao vào trong tủ tìm giấy tờ nhưng không thấy. Cảm giác như ông trời cũng sập tới nơi khi nhìn thấy chú Chính rưng rưng nước mắt. "Mất cả rồi anh ạ, tiền bạc, giấy tờ hộ khẩu, thậm chí là giấy giới thiệu đăng ký kết hôn, mất cả rồi." Chú Chính bây giờ mới đỡ dì dậy rồi an ủi: "Em cứ bình tĩnh đi, chúng ta sẽ báo công an. Chuyện giấy tờ mất sẽ làm lại được thôi." "Vậy hôm nay mình không đi đăng ký kết hôn được rồi?" "Không sao, chuyện này sẽ làm sao cũng được." Em nghe thế vậy chẳng hiểu sao lại thấy vui hơn. Em liền hỏi dì: "Không đăng ký kết hôn được thì không đám cưới hả dì?" Dì liền đáp: "Vẫn cưới bình thường, dì và chú sẽ đăng ký kết hôn sau khi làm lại giấy tờ." Vậy là đám cưới của chú dì vẫn được tổ chức theo đúng thời gian đã định trước. Mọi chuyện đường chừng không thể thay đổi được, thì sát ngày ăn hỏi dì Lệ đột ngột tử hôn. Dì chuẩn bị một khay chầu cau chè thuốc một mình tới nhà của chú Chính để trả lễ. Từ hôm ấy, chú Chính nghe dì Lệ thông báo sẽ không làm đám cưới, nhất thời không giữ được bình tĩnh, lao đến nhà bà ngoại túm lấy dì, định tặng cho dì một cái bạt tai. Dì trợn mắt lên thách thức rồi nói: "Trước đây anh thắc mắc lý do tại sao tôi không chấp nhận anh. Đây là câu trả lời. Quân tử dùng miệng không có dùng tay. Anh mau bỏ tôi ra đi." Bà ngoại nhào vào kéo dì ra khỏi chú Chính. Bà liền nói lớn: "Cậu mau dừng tay lại đi. Cậu dám đánh con tôi báo công an." Hai mắt của chú đỏ ngầu. Chú nhìn chằm chằm vào dì nói như hét: "Tại sao cô lại tử hôn? Tại sao cô lại dám làm như vậy? Cô vì thằng nào mà phản bội tôi?" "Tôi chẳng vì thằng nào cả. Tôi vì bản thân tôi không thể chấp nhận một kẻ vũ phu như anh." Chú ấy liền gào lên, khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt hằn lên chẳng chịt những tia máu đỏ, như muốn ăn tươi nuốt sống dì Lệ ngay lập tức. Hàng xóm thấy ầm ĩ thì vội chạy sang. Chú Chính gật cái đầu chỉ tay về phía dì rồi đáp: "Được rồi, cô dám phản bội tôi sẽ cho cô biết thế nào là phản bội. Cái giá của phản bội cô sẽ không bao giờ ngờ tới được đâu." Chú Chính đi khuất khỏi ngõ thì dì Lệ giục bà ngoại: "Mẹ mau đưa Thảo Nguyên lên miếu lánh nạn đi, bão lớn sắp ập đến rồi đấy." Bà ngoại ngạc nhiên rồi nói: "Chuyện gì vậy con, sao lại phải đi lánh nạn?" Dì Lệ liền đáp: "Con không có nhiều thời gian để giải thích. Mẹ và cháu mau lên miếu ngay lập tức đi. Mẹ cứ lên đấy, sư thầy sẽ giải thích cho mẹ mọi chuyện. Hiện tại mẹ ở đây không có an toàn." Bà ngoại đưa em lên miếu ngay sau đó. Dì Lệ không đi cùng. Em hỏi dì nhưng dì không đáp. Dì liền dặn: "Con hãy ở trên miếu, cho dù bất cứ chuyện gì xảy đến cũng không được phép xuống núi. Khi nào dì và bác Toàn lên đón thì chúng ta sẽ về nhà." Hai bà cháu lên đến miếu mới vỡ lẽ, chú Chính đang dùng bùa yêu với dì Lệ. Bác Toàn phát hiện ra điều ấy nhờ thầy ba giải bùa ngay sau đó. Tuy nhiên dì và bác Toàn phán đoán được kẻ làm bùa yêu đó giúp chú Chính, cho nên tương kế tiểu kế giết cùng họ cho đến tận ngày hôm nay. Bà ngoại nghe xong thì bất ngờ lắm, bà liền nói: "Sao con bé làm gì mà không bàn bạc với tôi một lời nào? Nó có biết như vậy là nguy hiểm lắm sao?" Lúc bấy giờ thầy ba mới đi ra, thầy liền đáp: "Không vào hang cọp thì không bắt được cọp con. Đây chỉ là kế sách dụ thầy Pháp Kỳ lộ diện mà thôi. Hiện tại chúng ta vẫn không thấy vong cô Quỳnh kia quay lại, cho nên chỉ có cách mạo hiểm như vậy. Bên phía công an đang thu thập bằng chứng của những gia đình bị hại do cái thứ bùa ác quái mà lão thầy Pháp kia. Lão ta đã lợi dụng lòng tin của người khác mua thần bán quỷ, chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người. Bên cạnh đó, hắn gián tiếp làm cho bao gia đình phải tan cửa nát nhà, thậm chí đã có nhiều người phải chết. Đáng tiếc hành tung của kẻ này vô cùng bí hiểm, không ai biết chính xác là hắn ở đâu, tên tuổi thực sự của hắn là gì. Bởi trong mấy chục năm qua, hắn đã sử dụng rất nhiều tên tuổi và thân phận khác nhau." Cả em và bà ngoại nghe thầy ba nói xong liền thất kinh. Bà ngoại lo lắng nói: "Chẳng phải con Lệ nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Đối phó với người thường đã khó, đằng này với một kẻ lại nguy hiểm như hắn." Sư thầy liền đáp: "Bà yên tâm, phía bên công an đã có phương án phù hợp, tôi lo ngại việc khác." Em bây giờ mới lên tiếng: "Thầy đang lo cho những vong hồn do ông ta điều khiển đúng không ạ? Trong đó phải kể đến chính là cô Thủy." Thầy liền gật đầu rồi nói: "Phải, hắn ta có thể nuôi âm binh và sai khiến âm binh làm việc cho mình thì không hề đơn giản. Một kẻ vừa tham lam độc ác như vậy sẽ không từ một thủ đoạn nào cả." Bà ngoại liền nói: "Thưa thầy, tôi lo lắm. Con Lệ mà có mệnh hệ gì thì tôi sống làm sao? Thầy mau nghĩ cách gì đi ạ. Tôi sợ cái cô Thủy kia lắm rồi. Cô ta vốn không phải là một vong ma bình thường. Cô ta rất độc ác. Lần trước cô ta đã không giết chết được con bé mà ngược lại còn bị thương. Tôi e lần này cô ta sẽ sử dụng thủ đoạn còn đáng sợ hơn nữa." Thầy ba mỉm cười: "Chuyện này thì mọi người yên tâm. Lão ta có thể nuôi âm binh và sai khiến họ thì tôi cũng có thể làm được." Mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía thầy ba. Thầy ba liền đáp: "Mọi người đừng quá ngạc nhiên. Nuôi âm binh không hẳn là xấu. Nó cũng giống như là bùa chú vậy thôi. Tôi và lão xấu xa kia cùng là thầy bùa. Tuy nhiên xuất phát điểm của tôi lại khác. Nếu mà lão ta giết người thì tôi đây sẽ cứu người. Vậy thì âm binh tôi sai khiến cũng vậy thôi. Mục đích chính là giúp người." Bà ngoại mừng rỡ rồi nói: "Vậy con Lệ sẽ không gặp nguy hiểm đúng không thầy?" "Ít nhất thì đám ma quỷ kia sẽ không thể lộng hành tác quái gây bất lợi cho bọn họ được." Em bấy giờ mới đáp: "Sao thầy không thả họ ra để họ đi đầu thai à? Phong linh của âm binh ấy sẽ rất đau khổ." Thầy ba liền đáp: Không phải bất cứ ai chết đi cũng lập tức được đi đầu thai. Có những vong chết bất đắc kỳ tử không có chốn nương thân, lại có những vong chết oan ức không thể siêu thoát. Có rất nhiều các vong không hề muốn là có thể đi đầu thai. Ta cứu mang họ, đưa họ về con đường chính đạo, làm việc thiện giúp người thì con đường siêu sinh của họ mới mở ra được. Như vậy là ta một công đôi việc, vừa giúp được vong vừa giúp được cho người khác. Thầy giỏi quá, con ước gì có thể giúp được cho thầy. Thầy Ba liền đáp, con vẫn đang làm rất tốt đó thôi. Câu chuyện của con ta đã nghe sư thầy kể lại rồi. Con đúng là một cô gái có tấm lòng lương thiện. Chắc chắn trong tương lai con giúp được nhiều vong linh hơn nữa. Tuy nhiên trước mắt con đang không được an toàn. Bà ngoại vội vã hỏi, thầy ơi, sao bây giờ con bé lại không an toàn à? Có phải có chuyện gì phải không ạ? Theo như thông tin tôi vừa nhận được thì có lẽ lần này bọn họ dùng tới bùa yêu với cô Lệ là cái cớ. Họ muốn tiếp cận thực sự chính là Thảo Nguyên. Tại sao con bé còn nhỏ, tại sao bọn họ lại tính kế với một đứa trẻ như vậy? Bởi vì con bé có thứ mà người khác không hề có. Là cái gì? Con bé có cái gì mà người khác không có chứ? Đó là linh hồn của một yêu tinh hoa. Bà ngoại ôm mặt bật khóc. Trời ơi, yêu tinh cái gì mà yêu tinh? Kiếp trước con là hoa, là chó mèo hay là cái gì đi chăng nữa thì cũng đã là chuyện của kiếp trước. Mỗi sinh linh muốn chuyển kiếp thành người phải tu luyện gian khổ và phải trải qua bao nhiêu là thử thách mới được đầu thai làm người. Con Thảo Nguyên được trời Phật độ cho chuyển kiếp làm người thì nó cũng như tất cả mọi người, là một con người như chúng ta mà thôi. Tại sao người ta lại muốn hãm hại nó chứ? Bởi vì đã có những kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ như vậy thì chúng có dạ tâm quá lớn. Chúng muốn củng cố sức mạnh của mình. Lòng tham là vô đáy, có một lại còn muốn hai. Một đứa trẻ từ khi bụng mẹ đã bị người ta không thừa nhận, khó khăn lắm mới chào đời thì bố mẹ cũng mất. Các thầy có biết mười mấy năm qua con bé chẳng sung sướng gì khi mà vài ba ngày lại xảy ra sự cố. Thậm chí cả những người thân quen cũng giáp tâm hãm hại con bé. Tại sao cứ nhất quyết dồn con bé vào chỗ chết chứ? Dường như bà ngoại đã dồn nén rất nhiều tâm sự. Lúc bây giờ nghe tin người ta nói em là yêu tinh hoa là bà đã giận rồi. Bao nhiêu tâm sự ấy cứ như vậy tuôn trào. Em nghe bà kể lại từng mốc thời gian, từng lần cận kề cái chết và được cứu trở lại thế nào. Giọt nước mắt nóng hổi cứ tự dưng tuột khỏi khóe mi. Hóa ra bao lâu nay bà khổ tâm như vậy, chôn chặt bao nhiêu uất ức đến như vậy. Sư thầy nghe xong liền đáp, đời người là bể khổ, có người bằng lòng và chấp nhận số phận, vui vẻ hưởng lạc. Tuy nhiên có kẻ tham vọng, cố vượt lên số phận để có được tiền tài danh vọng. Vượt được bằng chính đạo là người tốt, kẻ đi bằng đường tà đạo là ác quỷ. Họ sống mà cái tâm đã ác thì chết đi cũng sẽ biến thành loại ác ma, ác quỷ, chuyên đi rình rập hại người khác. Thầy Ba liền tiếp lời, khi họ thành ác quỷ thì cũng không dừng tay lại đâu. Cái tâm ma của họ quá lớn nên sẽ tiếp tục tham vọng hùng bá của mình. Vậy nên có những người sống mang tâm ma bị ác quỷ lợi dụng để xưng bá. Em liền vội hỏi, vậy cái ông thầy pháp kia có phải do ác quỷ sai khiến không hả thầy? Tại sao ông ta lại ác đến như vậy chứ? Người ta dù không bị ác quỷ sai khiến thì cái tâm họ vẫn là tâm ma. Một khi mà tâm ma quá lớn sẽ mất đi lý trí và lao vào con đường tội ác không có điểm dừng. Tự nhiên em khẽ rùng mình, cảnh tượng kinh hoàng khi dì Lệ nằm trong vũng máu tự dưng xuất qua trong đầu. Khuôn mặt của em căng thẳng. Em nhìn qua bà ngoại rồi lắp bắp hỏi, vậy nếu như dì Lệ tới đó thầy pháp kia sẽ hại dì ấy? Thầy ơi, con sợ lắm. Thầy liền đáp, mỗi người luôn phải trải qua các kiếp nạn, dì Lệ con vẫn đang thuận theo ý trời, tích đức để thắng số. Bà ngoại nghe thấy như vậy bỗng giật mình rồi nói, thầy nói cái gì vậy? Sao lại là tích đức thắng số? Có chuyện gì với con Lệ phải không? Có phải cô Thủy kia lại ra tay với con bé nữa không thầy? Thầy mau nói cho tôi biết đi. Thầy liền đáp lại, bà đừng quá lo lắng, ma quỷ sẽ không làm hại được cô ấy. Trước khi cô ấy đi, tôi đã cho cô ấy 8 lá linh phù và một bùa hộ thân. Với khả năng của vong ma ấy không thể hại tới cô Lệ được đâu. Em kéo tay của bà rồi nói, con vừa thấy gì xung quanh rất nhiều máu. Bà ngoại hoang mang nhưng sư thầy liền trấn an, chắc chắn là sẽ không sao. Bên cạnh cô ấy còn có các anh công an, họ sẽ bảo vệ cô ấy không bị kẻ xấu hãm hại. Còn chuyện vong ma kia thì đã có bùa hộ thân rồi. Con bé người trần mắt thịt lại yếu đuối, nó có phải công an đâu mà lại tham gia vào cái việc nguy hiểm ấy chứ. Vì cô ấy là ngòi nổ để cho vong ma kia nổi giận. Người ta nói là cá giận mất khôn, con người nóng giận cũng lộ sơ hở, vong ma nóng giận cũng dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của thể pháp kia. Khi ông ta bị cắt đứt khỏi tay chân của mình thì sẽ mất kiểm soát. Bà đã hiểu ý chưa? Bà ngoại bây giờ mới lặng lẽ bước tới cầu Phật. Bà nói bà sẽ không đứng dậy cho đến khi dì Lệ an toàn trở về cùng bác Toàn. Em cũng bước tới bên bà, lặng lẽ quỳ bên cạnh. Trong lòng của em bây giờ chỉ có duy nhất một tâm nguyện, là cả bác Toàn và dì Lệ bình an vô sự. Em đã tự hứa với bà chúa miếu rằng nếu dì Lệ và bác Toàn được bình an, bản thân em sẽ nguyện cả đời mang khả năng của mình để cứu giúp cho những người khó khăn. Em sẽ theo thầy học pháp để góp sức hồi hướng tâm linh cho những hồn ma không có nơi trốn để về. Đêm đó hai bà cháu cứ quỳ cạnh bên nhau như vậy. Hai thầy cũng không đi nghỉ, sư thầy thì liên tục tụng kinh cầu an cho mọi người. Đêm dài nhanh chóng qua đi. Sáng sớm hôm sau, dì Lệ đã liền tới miếu. Em nghe thấy tiếng của dì gọi cổng liền chạy tới bên dì. Sư thầy ngạc nhiên rồi nói: sao con lại lên miếu sớm như vậy? Mọi chuyện sao rồi? Dì Lệ liền đáp: đêm qua không xảy ra bất cứ chuyện gì. Với cả tên chính kia cũng rất thông minh, hắn không hề ra khỏi nhà, điện thoại của hắn không hề có cuộc gọi nào cả. Anh Toàn nói con lên miếu thông báo cho mọi người và ở lại đây luôn chờ tin của phía công an. Bà ngoại từ trong miếu vui mừng bước ra: ơn trời ơn Phật, tạ bà chúa miếu phù hộ cho con được bình an. Một lúc sau, điện thoại của dì có tin nhắn mới. Dì mở ra đọc rồi ánh mắt thay đổi nhanh chóng. Thầy ba liền hỏi: có chuyện gì vậy? Chị nhắn tin yêu cầu con suy nghĩ lại thầy à, có lẽ hôm nay trận đấu mới thực sự xảy ra. Con ở lại trên này cho an toàn, trên này thì vong ma kia sẽ không lộng hành được đâu. Dạ vâng, mọi người cũng khuyên con ở lại trên miếu, con sẽ ở lại cùng mọi người tiếp tục chờ tin tức. Sáng hôm ấy, miếu bà rất đông người lên thắp hương. Gia đình em cùng thấy bà ở lại trong phòng khách phía sau nhà. Tới gần chưa, tự nhiên em thấy nóng người bừng bừng, khó chịu vô cùng. Em nói với dì Lệ: con cứ có cảm giác bất an, không biết có chuyện gì nhưng mà người con rất là khó chịu. Dì Lệ liền an ủi: không sao đâu con, chúng ta ở lại đây là an tâm rồi. Dì vừa dứt lời thì phía cửa miếu bắt đầu có cãi vã. Thì ba nhíu mày rồi nói: sao trên cửa miếu mà vẫn cãi vã ầm ĩ như vậy chứ? Không lẽ họ không có chút thành kính với chốn linh thiêng hay sao? Tiếng cãi vã càng lúc càng lớn khiến cho ai nấy đều tò mò. Em đứng ra sát cửa nhìn bên ngoài thì thấy hai người đàn ông đang gây sự với hai mẹ con người phụ nữ. Họ hùng hồ xông vào định đánh hai mẹ con. Đứa bé sợ quá khóc ré lên liên hồi. Dì Lệ không chịu được mới chạy ra bên ngoài lớn tiếng rồi nói: sao hai người đàn ông lại đi bắt nạt phụ nữ và trẻ con như vậy? Các anh không thấy đứa bé đang khóc tím tái cả người đi rồi sao? Người đàn ông giơ cái ví lên rồi nói: con này nó trộm cắp, nó móc túi tiền của tôi. Đã vậy nó còn già mồm mà cái, nó không lấy thì sao cái ví lại ở trong người con bé này được? Hai người họ túm áo người phụ nữ: mày thích già mồm ông mày cho mày lên công an, ông không tin mày già mồm được nữa không? Chẳng lẽ ông lại tự bỏ ví vào người của mày rồi vũ oan cho mày hả? Người phụ nữ bây giờ mới quỳ xuống lạy hai người kia: tôi xin lỗi, tôi không hiểu tại sao cái ví lại ở chỗ mẹ con tôi. Quả thực là tôi không lấy ví của anh. Người đàn ông bây giờ mới giơ tay lên định đánh người phụ nữ thì bị dì Lệ ngăn lại. Dì liền quát: đàn ông mà côn đồ đánh phụ nữ thì là đồ hèn đó. Người phụ nữ lập tức quỳ trước mặt của dì Lệ: tôi thề với cô là tôi không lấy ví của họ, tôi xin thề là tôi không có lấy. Người phụ nữ ấy cứ bám lấy dì Lệ mà van xin giúp đỡ. Dì đỡ mẹ con họ dậy rồi quay lại nói với hai người đàn ông: ví anh cũng đã tìm thấy rồi, anh kiểm tra xem có mất mát gì không. Người đàn ông hầm hầm nét mặt rồi mở ví ra kiểm tra. Anh ta lần lượt mở từng ngăn ví rồi hốt hoảng kêu lớn: đâu rồi, miếng cẩm thạch của ta đâu mất rồi? Người đi cùng ngó vào chiếc ví rồi hỏi: tìm kỹ chưa, có thấy không? Người đàn ông lại kiểm tra nhanh các ngăn ví rồi hầm hầm mặt quát lớn: còn đĩ giả này, mày lấy trộm cẩm thạch của ông, mày mau nôn ra trả cho ông, không ông giết mày bây giờ. Người phụ nữ liền lắc đầu: tôi không lấy, xin hãy giúp tôi với. Tôi không lấy cái gì của họ cô à, cô làm ơn giúp tôi. Nói rồi hai mẹ con họ ôm nhau nhanh chóng tiến về sân. Dì Lệ nhìn thấy người đàn ông đang hùng hổ kia mà nói: anh hãy kiểm tra kỹ lại đi, tại sao chỉ mất một miếng cẩm thạch thôi? Có phải là anh để quên ở đâu hoặc là đánh rơi chỗ khác không vậy? Người đàn ông dữ tợn rồi quát: Đây là miếng cẩm thạch may mắn của tao. Còn kia, mày giấu nó ở đâu? Mau trả lại cho ông. Cứ như vậy, ông ta toan theo người phụ nữ. Rất đông người đứng đó phải giữ lấy người đàn ông rồi khuyên anh ta bỏ qua. Dì lo cho người phụ nữ lại bị đánh tiếp, cho nên đỡ hai mẹ con họ vào trong miếu. Sư thầy bây giờ mới ra ngoài nói chuyện, khuyên họ mau trở về, tránh ồn ào ở chốn linh thiêng. Hai người đàn ông kia vùng vằng chửi bới thêm vài câu rồi bỏ đi. Bà ngoại và em cũng chạy ra bên ngoài. Thầy ba vội nhắc: con hãy ở lại đây, ngoài đó đông người không có tốt cho con. Em liền đáp lại: con có thể nhìn thấy thứ mà người thường không thấy. Người này bình thường thầy ạ. Em nói rồi đi theo bà bước ra ngoài sân. Bà ngoại vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán. Thật tình chả hiểu họ làm sao nữa. Đàn ông gì mà hơi tí đánh phụ nữ, nên này thờ phụng linh thiêng mà còn chửi bới ở Mỹ. Cái tâm đã không thiện thì thắp hương cả ngày cũng chẳng có Phật nào chứng giám được đâu. Đứa bé trong tay người phụ nữ khóc ré lên thảm thiết, khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên. Người phụ nữ ôm lấy đứa bé đong đưa một lúc rồi cũng khóc theo. Bà ngoại chẹp miệng rồi nói: khổ thân, chắc đứa bé bị hoảng sợ quá đây mà. Bà nhanh chân bước tới người phụ nữ rồi nói: cô bé con đứng lên xem nào, sao tự nhiên nó lại khóc ngằn ngặt như vậy? Người phụ nữ gật đầu bế vác đứa bé lên rồi đi vòng quanh sân. Đứa bé không ngừng khóc lóc. Dì Lệ liền chạy tới đưa tay đỡ lấy đứa bé. Chỉ để tôi thử xem sao. Nhiều khi trẻ con đến mấy chùa chiền miếu mão, đông người không có quen, cho nên là khóc vậy thôi. Dì nói rồi đón lấy đứa bé từ tay người phụ nữ. Là thấy đứa bé bắt đầu mở tròn đôi mắt, nhìn ngó từ từ rồi ngưng khóc. Dì Lệ mừng rỡ rồi nói: nín rồi đi này, vậy mà nó nín thật rồi này. Nụ cười của dì đang rạng rỡ bỗng tắt lịm. Hai mắt của dì trợn lên, môi mấp máy. Em chỉ kịp nhìn thấy tất cả thân hình của dì Lệ đang ôm đứa bé ngã quỵ xuống đất. Một dòng máu đỏ bắt đầu trào ra. Người phụ nữ ấy đôi mắt đỏ rực, miệng liền hét lớn: chết đi cái đồ ly tinh. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì người phụ nữ rút con dao ra khỏi người dì Lệ, nở một nụ cười đầy ghê rợn rồi nhắm thẳng về phía em mà gào lên: tao giết mày. Một thân hình lao tới chùm lên em. Em chưa kịp định thần chuyện gì thì chỉ thấy người của mình mệt mỏi, hai mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến cho ai không kịp phản ứng. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, người phụ nữ và con dao sắc nhọn đã đâm liên tiếp lên mấy người đổ gục trên vũng máu. Cậu ta rút con dao tính đâm liên tục xuống, nhưng ngay lập tức bị thứ gì đó ngăn chặn lại. Cậu ta rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Tất thảy mọi người được đưa đi cấp cứu. Lúc em tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Em đảo mắt nhìn xung quanh một lượt căn phòng. Tất cả hình ảnh ban sáng trên miếu bà hiện về trước mắt. Em bật dậy, bà ngoại chạy tới vội vã hỏi han: còn sao rồi, con có thấy đau nữa không? Dì Lệ đâu rồi bà? Dì ấy có bị người ta đâm trúng không? Bà ngoại gật đầu rồi nói: phải, con yên tâm, dì nhất định sẽ không sao đâu con. Người phụ nữ ấy là ai? Sao cô ta lại muốn giết con và dì Lệ? Ai đã đỡ nhát dao ấy cho con vậy bà? Là sư thầy, ông ấy bị đâm trúng nhưng may mắn vết thương không quá sâu, con yên tâm đi. Em đòi đến thăm sư thầy và dì Lệ nhưng bà ngoại không cho phép. Bà ép em nằm trên giường bệnh. Lúc ấy người bị đâm phải là em, nhưng do sư thầy đã lao tới đỡ cho em một nhát, cho nên em chỉ bị bất ngờ ngã đập đầu xuống đất, choáng váng mà bất tỉnh. Bác Toàn và thầy ba vào trong phòng bệnh, khuôn mặt cả hai người đều khá vui vẻ. Bà ngoại liền hỏi: cô ta sao rồi? Bác Toàn liền đáp: chúng con đã giao cho bên công an giải quyết, có điều đứa bé kia đã chết. Theo như bên pháp y giám định, đứa bé chết một ngày trước đó. Bà ngoại liền thốt lên: không thể nào, lúc ấy rõ ràng là nó khóc, mọi người ai cũng nhìn thấy được mà. Chúng ta bị lão thầy pháp kia lừa rồi, một vong ma đã nhập vào đứa bé ấy và điều khiển thân xác của nó. Vậy người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Không phải là cô Thủy, người vợ quá cố của con đấy chứ? Bà ngoại nhìn vào bác Toàn chằm chằm cất tiếng hỏi. Thầy ba liền đáp lại: phải, đúng là cô ta. Linh hồn của cô ta đã bị tôi tạm thời khống chế, hiện tại cô ta không thể tác oai tác quái được nữa. Tuy nhiên chúng ta không được phép lơ là. Thật đáng sợ, sao cô ta lại có thể ác tới vậy chứ? Nếu như hôm nay các thầy không dự liệu từ trước, chỉ e là con Thảo Nguyên đã chết dưới lưỡi dao của cô ta mất rồi. Em vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, em liền vội hỏi: mọi người đang nói gì vậy ạ? Sao cô ta bị hồn ma nhập mà con lại không biết chứ? Chẳng lẽ con bị mất khả năng nhìn thấy các vong hồn rồi sao? Tại sao lại như vậy? Thầy Ba lắc đầu rồi đáp: cái này dùng cốt tán hoa để khống chế con, giống như trước đây, chứ không phải là con mất khả năng nhìn thấy vong hồn đâu. Vậy thì còn dì Lệ thì sao ạ? Chẳng phải dì ấy đã có linh phủ của thầy bảo vệ ư? Sao dì ấy vẫn bị vong ma hãm hại? Bác Toàn cầm một miếng cẩm thạch, tìm thấy cái này trên người của dì Lệ. Em nhìn chân chân không chớp, bà ngoại liền thắc mắc: Đây là cái gì? Bọn chúng đã cố ý diễn một vở kịch cho chúng ta xem. Hai người đàn ông kia đang lẩn trốn, tuy nhiên bọn chúng sẽ không trốn được bao lâu nữa. Bà ngoại thở dài rồi nói: thật là hiểm ác, lòng người thật sâu thăm thẳm. Tại sao không sống hòa thuận mà cứ nhất định phải làm hại lẫn nhau chứ? Mẹ yên tâm, ta không thể thắng chính. Bọn nó nhất định sẽ phải trả giá cho tội ác mà chúng đã gây ra. Ngày hôm sau em ra viện. Theo lời dặn của bác Toàn, dì Lệ vẫn ở lại trong bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Bác Toàn lo thầy pháp kia tiếp tục giở trò làm hại em, cho nên sắp xếp em ở lại miếu bà cầu sư thầy và thầy ba. Lúc ấy em cũng muốn ở lại bệnh viện để bảo vệ dì Lệ, nhưng bác không cho. Bác liền nói: người họ muốn nhắm vào là con, dì Lệ chỉ là mục tiêu của một mình cô Thủy mà thôi. Con hãy nghe lời của bác về miếu chờ đợi đi. Phải, người họ muốn nhắm tới là em. Căn bản họ muốn giữ lấy linh hồn yêu tinh hoa chuyển kiếp để củng cố thêm sức mạnh. Em lên tới miếu bà thì trời đã muộn. Lúc ấy em muốn lao vào chất vấn cô Thủy, tại sao lại ác độc muốn ra tay hại chết em và dì Lệ. Bác Toàn ngăn em lại: con bình tĩnh đi, cô ta không bình thường, con không cần tốn thời gian tranh luận đâu. Kẻ ác họ sẽ không bao giờ nhận mình ác. Tuy nhiên nếu có thể giải quyết tận gốc rễ vấn đề thì quay đầu vẫn có thể siêu sinh. Thì bà liền tiếng. Bác Toàn lắc đầu nói: ngay từ khi còn sống, người phụ nữ này vốn tâm không thiện. Khi chết đi, cô ấy luôn mang theo oán hận và trách móc người khác. Nếu như cô ấy ngưng trách móc mà nhìn lại chính bản thân của mình sống cho tốt, thì chắc chắn là không gây ra bao nhiêu tội ác như bây giờ. Thầy hơi nhíu mày rồi nói: cậu Toàn này, cậu đã thay đổi rồi đó. Bác Toàn ngẩng đầu nhìn sư thầy vẻ khó hiểu. Sư thầy liền giải thích: ngày trước tôi gặp cậu, ấn tượng trong tôi cậu là một người đàn ông điềm đạm và thấu tình đạt lý. Tuy nhiên hôm nay cách cậu nói chuyện bắt đầu mang theo oán trách. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao bọn họ lại không sống thiệt mà cứ nhất định hãm hại người khác như vậy. Trước đây tôi chỉ nghĩ chết là hết, mọi vui buồn oán hận sẽ chẳng còn. Vậy nhưng nó quả thực không phải như vậy. Linh hồn nổi giận, đấu tranh còn quyết liệt hơn cả con người. Ác tâm mãi mãi vẫn chỉ là ác tâm, không thể nào xoay chuyển, thậm chí là thời gian oán hận càng nhiều. Thầy nói xem có cách nào để thay đổi tâm can của họ không ạ? Thầy liền mỉm cười rồi nói: bởi vậy ta đã từng nói, lòng người thâm sâu khó lường, cuộc sống sẽ dịu dàng hơn biết mấy khi mỗi người đặt mình vào vị trí của nhau. Giá như ai cũng hiểu, ai cũng biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì tốt biết mấy. Buông bỏ oán hận, sống bằng lòng với chính mình mới an nhìn hạnh phúc. Giá như vợ tôi, cô ấy có thể hiểu và buông bỏ thù hận, ắt sẽ không bị tâm ma khống chế mà làm tay sai cho thầy bùa sai khiến. Đã sai lại càng thêm sai, biết đâu con gái tụi anh đã không phải chết. Có đúng vậy không thưa thầy? Chuyện này khác nhau, mỗi người một số mạng, không ai giống nhau cả. Tuy nhiên nếu mà sống tốt, tu tâm dưỡng tướng, tạo phúc cho đời thì có thể xoay chuyển được số mệnh. Thầy Ba liền lên tiếng: anh Toàn này, vợ anh đã gây ra bao nhiêu tội ác, vậy bây giờ anh còn muốn là vong ma cổ vợ mình có cơ hội tu đạo siêu sinh hay không? Bác Toàn trầm ngâm một lát rồi nói: nếu được thì mong thầy hãy giúp cô ấy thoát khỏi oán và hận. Lỡ như không xoay chuyển được tâm ma của cô ấy, vậy anh có bằng lòng dùng biện pháp cuối cùng đánh cho hồn phách của cô ấy tiêu tán, mãi mãi không thể siêu sinh? Tôi có thể có cách nào nói chuyện với cô ấy để khuyên can cô ấy quay đầu hay không? Từ khi cô ấy còn sống tới giờ, trước khi nào chúng tôi có cơ hội nói chuyện bộc bạch tâm can cho nhau nghe. Tôi muốn cô ấy hiểu tôi và cũng muốn có cơ hội thấu hiểu những suy nghĩ và mong mỏi của cô ấy. Cách thì có, tuy nhiên tâm ma quá lớn, có thể cô ta sẽ làm hại tới anh. Chẳng phải cô ấy bị thầy khống chế rồi hay sao? Bị khống chế vì cô ta bị nhốt lại, nhưng mà một khi muốn nói chuyện ta buộc phải thả cô ấy ra ngoài. Anh có dám chắc cô ấy không nhân cơ hội ấy bỏ trốn để làm hại anh và những người khác chứ? Anh không sợ thù hận quá sâu khiến cô ấy không muốn quay đầu và tiếp tục làm hại thêm những người khác chứ? Bác Toàn thở dài rồi nói: có cách nhốt tôi và cô ấy được lại không? Lỡ như cô ấy có ra tay thì một mình tôi chịu trách nhiệm. Anh không lo lắng cô ấy sẽ làm hại tới anh sao? Bác lắc đầu rồi nói: chứ quy lại cũng vì tình mà hận. Dù cô ấy không yêu tôi thật lòng, Nhưng mà bao nhiêu năm qua cô ấy vẫn đeo bám lấy tôi, chưa khi nào cô ấy lại hại tôi và Tú Anh. Bấy nhiêu đủ cho tôi tin là cô ấy có chút tỉnh sót lại. Thế ba liền cười phá lên. Được lắm, thế nào cô nghe rõ chưa? Bác Toàn ngạc nhiên rồi hỏi, thế nói gì vậy? Tôi đánh cược một ván bài lớn, tôi là người thắng cuộc cho nên là tôi vui. Thầy đánh cược với ai? Thầy rốt cuộc là nói chuyện với ai? Có phải Thủy không? Cô ấy đang ở đâu? Thầy ba cầm chiếc hũ nhỏ mở nắp ra, tiếng khóc xen lẫn tiếng cười vang lên khẽ khẽ. Bác Toàn bất giác rùng mình rồi nói, là Thủy thật sao? Thầy ba gật đầu rồi đáp, phải, tôi đã đánh cược với cô ấy. Nếu cậu chọn đánh cô ấy cho hồn tiêu phách tán thì cô ấy sẽ thắng. Tôi sẽ thả cô ấy ra và từ nay không can thiệp tới chuyện của mấy người nữa. Nếu như cậu chọn cô ấy một con đường khác thì tôi thắng. Cô ấy phải toàn tâm toàn ý theo tôi làm việc. Em nhìn một cái bóng vụt thoát khỏi chiếc hũ của thầy ba. Toàn thân của em run lên rồi tê cứng. Em muốn mở miệng nói nhưng không tài nào có thể khống chế được cơ thể của mình. Hai dòng nước mắt của em rơi lã chã. Bác Toàn nhíu mày rồi nói, Thảo Nguyên, con làm sao vậy? Em khá ngẩng đầu lên nhìn bác, ánh mắt ai oán mang theo vẻ giận hờn. Thầy ba lập tức lấy một bông hoa trên bàn thờ về mạnh về phía em. Nói đi, ta cho cô thời gian để nói chuyện lần cuối với cậu ấy. Em không muốn chết, em không muốn cả nhà mình bị âm dương cách biệt. Em không muốn mất anh và con, cái gì em cũng không muốn. Bác Toàn đứng ngây người. Là em sao Thủy, có đúng là em không? Cậu ấy gật đầu rồi nói, phải, em chỉ muốn hỏi một câu, em làm bao nhiêu chuyện như vậy anh có hận em không? Bác ấy gật đầu, anh giận, rất giận, nhưng mà chưa bao giờ hận em. Chưa khi nào anh ghét bỏ em, kể cả từ khi biết em lợi dụng tình cảm của anh. Cậu ấy khóc nấc lên, kể cả khi biết Tú Anh không phải là con ruột của anh sao? Phải, nếu anh hận em thì anh có yêu thương con đến như vậy không? Đó là lý do anh đưa con tới đám ma của bố đẻ Tú Anh phải không? Em đã hết chuyện rồi sao? Vậy sao em còn không chịu hiểu cho anh? Tại sao em lại làm ra bao nhiêu chuyện không đáng như vậy? Em bị khống chế, em không thể không theo. Nếu em có làm sai thì lập tức ông ta sẽ giết Tú Anh. Em sợ con bé gặp nguy hiểm, em sợ lắm, anh có biết không? Vậy tại sao khi Tú Anh mất em vẫn không chịu buông tay? Tại sao em vẫn tiếp tục hại người khác? Lệ và Thảo Nguyên và cả Tiên, để không làm hại tới ai, tại sao em lại muốn giết hại họ? Vì ông ta nói bọn họ làm hại con gái chúng ta. Nếu như không có họ thì Tú Anh không chết. Nếu như phải rồi, Thảo Nguyên là yêu tinh, tất cả ai gần gũi với con bé đều sẽ bị nó hại chết. Thế ba gật gù rồi nói, vậy chung quy lại cũng chỉ là vì Thảo Nguyên thôi sao? Tất cả chỉ vì con bé là yêu tinh chuyển kiếp hay sao? Cô Thúy gật đầu, phải, ông ta cho tôi xem đường sinh tử của Tú Anh. Ông ta nói là nó yểu mệnh nhưng mà có cách hóa giải. Muốn làm như vậy phải dùng linh hồn hoa yêu hoán đổi số mạng cho Tú Anh. Vậy còn Tiên và Lệ thì sao? Cô ấy không phải hoa yêu, tại sao lại muốn hại cô ấy? Vì họ dám cướp anh. Có bọn họ thì anh sẽ không còn yêu thương Tú Anh trước nữa. Em không muốn anh chia sẻ tình cảm với bất cứ ai. Ai dám cướp anh đi em sẽ giết người đó. Em gọi cái đó là cái gì? Rốt cuộc thứ tình cảm em dành cho anh và con là gì? Là chiếm hữu, là ích kỷ, là đố kỵ, là thù hận hay là yêu? Cô Thủy dưỡng người ngước đôi mắt đỏ quặc lên nhìn Bác Toàn. Em là vì em yêu anh và con. Tất cả là vì anh và con. Em sai rồi, sai rồi. Em là vì bản thân em, vì lòng ích kỷ nhỏ nhen. Trong lòng em chỉ có oán hận và lòng ích kỷ mà thôi. Ngay từ khi em đồng ý làm đám cưới, vốn dĩ em chỉ cưới anh để hợp pháp hóa cái thai. Em vốn dĩ không hề yêu anh. Tình cảm của em vẫn dành chọn cho người đàn ông khác. Em chỉ lấy anh ra làm lá chắn, làm vật thay thế mà thôi. Không, không đúng, em chỉ là... Em cho anh hỏi thêm một câu nữa. Tại sao em còn tìm trả thù lên vong hồn của Quỳnh? Em hận cô ấy lắm đúng không? Có phải do em phát hiện ra anh ta từng cưỡng bức Quỳnh hay không? Chuyện này là em chỉ làm theo lời thầy bùa mà thôi. Ông ta muốn em lợi dụng tiên dụ Quỳnh ra. Ông ta nói vong hồn của Quỳnh và Thảo Nguyên sẽ giúp cho Tú Anh thay đổi số mạng. Em sai rồi. Tú Anh đoản mệnh là số con đã định. Con chỉ có duyên trần bấy nhiêu thôi. Em lại nghe lời lão ta làm tay sai cho quỷ dữ. Không, không đâu. Sự thật không phải đâu. Người ta có cách hoán mệnh. Chỉ cần hoán mệnh thành công là con sẽ không chết. Giết người khác để con mình được sống. Con mình cần sống. Vậy con người khác đáng chết hay sao? Đạo lý nào cho phép chúng ta làm như vậy? Em còn chưa tỉnh ngộ hay sao? Vậy hôm nay chúng ta nói chuyện cho rõ ràng đi. Anh sẽ giải thích cho em hiểu em vốn đã sai ở đâu. Bác Toàn nói lại chuyện quá khứ, kể lại từng hồi ức của cả hai khi từ quen nhau đến tận bây giờ. Cô Thủy chỉ im lặng rồi khóc. Bác thở dài rồi nói: em đã biết mình sai ở đâu hay chưa? Lão Tần nói Tú Anh đang bị giam giữ, linh hồn con bé đang bị quỷ dữ giày vò. Em phải cứu con, chỉ có dùng linh hồn của bọn họ đổi lấy linh hồn cho con gái. Thầy chùa liền đáp: sai, cô bị lừa rồi. Tú Anh chính ta làm lễ cầu siêu, bản thân con bé tới số mà mất, nhưng mà tâm con bé thiện cho nên qua 49 ngày đã đi đầu thai kiếp khác. Chuyện này tôi không biết, thực sự là tôi không biết. Giờ thì cô biết rồi đó, cô đã bị hắn ta lợi dụng làm hết việc này đến việc khác, tất thảy là đều lừa gạt cô mà thôi. Cô ấy òa lên khóc nức nở. Thì ba liền nói: những gì cần nghe cô đã được nghe cả rồi, đã đến lúc cô cần thực hiện lời giao kèo giữa chúng ta. Cô Thúy ngước mắt nhìn thầy ba rồi nhìn bác Toàn rồi khẽ hỏi: cho em được ôm anh lần cuối có được không anh? Bác Toàn tiến lại gần ôm lấy cô Thúy: buông bỏ oán hận, tu tâm dưỡng tính, kiếp sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Cậu ấy cái ngước mắt nhìn bác Toàn rồi mỉm cười, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngớt. Tiên gặp nạn rồi, mọi người hãy cứu lấy cô ấy và linh hồn của Quỳnh nữa, chậm sẽ không kịp đâu, em chỉ giúp được như vậy thôi. Bác Toàn gấp gáp hỏi: tại sao, ai làm hại Tiên? Quỳnh đang ở đâu? Em biết gì mau nói cho mọi người biết đi. Quỳnh bị lão ta bắt nhốt lại khá lâu rồi, có lẽ linh hồn đã suy yếu đi rất nhiều. Tiên cũng chắc khác mẹ với Quỳnh, cho nên hắn sẽ dùng xác của Tiên ép hồn của Quỳnh vào đó để luyện hồn trên xác người. Nếu thành công chỉ e là mọi người sẽ không ai là đối thủ của lão phù thủy ấy nữa. Lão ta đang ở đâu? Nghe em nói, lão ta không hề bình thường chút nào. Lão ta là kẻ điên. Lão ta lợi dụng mẹ của Quỳnh luyện âm binh và phát hiện ra Quỳnh đặc biệt nên muốn bắt giữ. Tuy nhiên lúc ấy năng lực của lão không đủ để bắt hồn yêu tinh hoa, buộc lão phải chờ thời cơ. Lão muốn mượn dao giết người, cho nên bày cho mẹ Quỳnh làm bùa để hại mẹ con điên. Tuy nhiên mục đích của hắn là nhắm ngược vào Quỳnh. Lão biết bà Loan sẽ không phá bỏ lá bùa, cho nên cố ý làm như vậy để hại chết mẹ con Quỳnh. Đáng tiếc là Quỳnh thoát kiếp nạn đó do cái bùa chú bông hoa kia bị hỏng, cho nên lão ta cũng mất tung tích. Ông bà già bị hắn giam giữ hòng tìm kiếm Quỳnh. Hắn đã cố ý dụ Quỳnh xuất hiện và cuốn gia đình của Tiên vào việc này, do lá bùa chôn dưới lòng đất kia. Chỉ cần có người giải lá bùa ấy thì hắn có thể tìm được và bắt được Quỳnh một cách dễ dàng. Bác Toàn sững sờ. Vậy ra bấy lâu nay những việc tất cả chúng ta làm đều từng bước giúp lão hoàn thành kế hoạch sao? Phải, vốn là như vậy. Và lão còn phát hiện thêm được Thảo Nguyên. Nếu bắt được cả linh hồn của Thảo Nguyên thì sức mạnh của lão sẽ tăng gấp bội. Lão ta là quỷ dữ. Khoan đã, tại sao em biết chuyện này? Em nghe hắn nói chuyện với quỷ cầu. Bên cạnh hắn có một vật hình cầu nhỏ xíu được gọi là quỷ cầu. Hắn đeo nó như một quả chuông trên cổ. Quỷ cầu này sẽ khiến hắn và giúp hắn ta phát huy sức mạnh. Thầy chùa lắc đầu rồi đáp: hắn đã bán linh hồn cho quỷ thật rồi, chả trách lại luôn tìm cách để củng cố thêm sức mạnh. Vậy bây giờ Quỳnh và Tiên đang ở đâu? Lão ta đang ở đâu? Toàn thân em lúc bấy giờ toát mồ hôi, cơ thể run rẩy. Bác Toàn ghì chặt hai vai của em: có chuyện gì vậy? Mau nói đi, lão ta đang ở đâu? Lão đưa Quỳnh và Tiên đi đâu? Hai mắt của em nóng rực như lửa đốt, toàn thân bắt đầu lạnh toát, miệng của em lẩm bẩm mấy từ đứt quãng: chết, phạm lời thề sẽ hồn tiêu phách tán, em không xong rồi, sẽ không gặp anh ở kiếp sau được nữa, tạm biệt. Cô Thúy đã trở về cát bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Bác Toàn ôm lấy em, toàn thân của bác cũng run rẩy, có lẽ bác buồn nhiều lắm. Cô Thúy sau cùng cũng vô cùng đáng thương bởi lòng ích kỷ của bản thân mà tự đẩy mình vào con đường không lối thoát. Hơn thế nữa, chính bản thân cô ấy lại gây thêm tội ác, làm tổn thương biết bao nhiêu người vô tội, thậm chí làm bản thân mình và những người thân yêu bên cạnh vì cô mà đau khổ. Thế ba lặng lẽ đến cạnh bác Toàn, vỗ nhẹ lên vai của bác động viên: cô ấy đi rồi, tuy rằng cô ấy làm nhiều việc ác, nhưng mà chung quy thì cũng vì tình cảm dành cho con gái của mình. Ít nhất phút cuối cô ấy đã có tỉnh khỏi cơn mê, chúng ta cũng đã biết thêm những điều cần biết. Thầy chùa liền đáp lại: đáng tiếc cô ấy chưa kịp nói thầy bùa kia đã mang Tiên và nhốt linh hồn của Quỳnh ở đâu. Cô ấy cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, nhưng mà chúng ta làm sao tìm ra hang ổ của lão? Quỷ cầu mà Thủy nhắc đến là cái gì? Các thầy kiến thức tâm linh uyên sâu, các thầy có cách nào không ạ? Bác Toàn thắc mắc. Quỷ cầu theo ta nghĩ là linh hồn của quỷ dữ kết tụ mà thành. Ta chỉ e rằng nó đã chiếm mất linh hồn của lão thầy Pháp kia và ép thầy Pháp phải theo ý nó mà làm việc. Chỉ cần hấp thu đủ sức mạnh thì quỷ thần sẽ sống lại. Lúc ấy thầy Pháp kia cũng chết mà thôi. Bác Toàn tức giận rồi nói. Kẻ ác thì dù có chết cũng sẽ không hối tiếc. Tuy nhiên nếu mà quỷ dữ sống dậy thì sẽ thế nào? Có thể nó sẽ chiếm xác của thầy Pháp kia và tiếp tục làm việc ác. E rằng sẽ rất nhiều người gặp họa. Em liền thắc mắc. Nhưng mà có cách nào tiêu diệt được quỷ thần hay không ạ? Tại sao một quả cầu lại đáng sợ như vậy? Thầy Ba thở dài rồi nói. Chuyện xưa các cụ nói rằng những linh hồn quỷ dữ sau khi bị đẩy dưới địa ngục vì không phục mà tìm cách thoát ra được trốn về trần gian. Khi vượt qua quỷ môn quan, hắn sẽ bị suy yếu và có thể sẽ vĩnh viễn tiêu tan. Kẻ nào thoát được về sẽ tụ linh khí lại một vật như là viên đá, cỏ cây hay là bất cứ thứ gì có thể giúp nó trú thân. Sau một thời gian dài nó nằm im chờ đợi cơ hội. Nếu mà nó gặp được kẻ nào có tâm ma sẽ lập tức bám lấy, dùng linh khí của mình để sai khiến, sử dỗ người đó từng bước dấn thân vào con đường tội lỗi. Quỷ thường sẽ lập lời thề với kẻ được nó chọn và buộc phải bán linh hồn cho nó. Nó lợi dụng ác tâm của con người để biến họ thành tay sai của địa vị, quyền lực, sức mạnh và tiền tài. Đến một thời điểm nhất định, nó sẽ vùng lên chiếm trọn linh hồn của kẻ đó và sống lại trong thân xác của người trần. Giống như trường hợp quỷ nhập tràng đúng không thầy? Cậu hiểu là quỷ nhập tràng như vậy cũng được, tuy nhiên linh hồn quỷ dữ sẽ bị nhập vào xác sống. Đây mới là điều nguy hiểm mà chúng ta quan tâm nhất. Nếu đơn giản là nhập hồn vào người chết sẽ có cách hóa giải. Sư thầy nhà chùa dùng mật chú tụng kinh cầu nguyện để đủ sức trục vong ra khỏi xác chết. Có lẽ vong quỷ này hiểu rõ được việc đó cho nên muốn luyện xác sống. Quả thực là quá độc ác. Vậy bây giờ chúng ta phải tìm được tiền trước đá. Lỡ như họ luyện được thì sao? Có cách nào cứu được tiên hay không? Thầy Ba lắc đầu rồi nói. Thầy Pháp dùng cách luyện xác sống coi như chấp nhận bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Thông thường quỷ nhập tràng sẽ không sợ bùa chú, ngũ lôi và binh gia. Ngài quỷ thông hiểu chuyện này cho nên cố ý hướng thầy Pháp luyện xác sống. Khi sử dụng xác sống như vậy, trái tim của người được chọn vẫn đập. Lỡ như hắn luyện thành công thì cả có bùa chú hay là mật chú nhà Phật đều không thể trục hồn khỏi xác. Trừ khi... Dạ thầy cứ nói đi ạ, trừ khi làm sao? Trừ khi phải phá bỏ được trái tim của người bị luyện. Em liền sợ hãi rồi nói. Trời ơi, như vậy chẳng phải là sẽ giết chết cô tiên hay sao? Thầy chùa chắp hai tay niệm A-di-đà Phật. Ác đức, quả thật là ác đức. Không còn cách nào khác nữa sao? Chúng ta không thể làm như thế, như vậy là giết người. Thầy Ba liền đáp. Đúng vậy, chỉ khi phá bỏ được trái tim của người bị luyện thì lập tức thầy Pháp kia sẽ bị trả giá, bởi hồn ma kia sẽ nhập ngược lại thầy Pháp để hành sự theo lệnh của ngạ quỷ. Vậy chúng ta phải nhanh chóng tìm được họ để ngăn chặn việc luyện xác sống. Thầy Ba liền gật đầu. Nhất định phải ngăn chặn được việc này trước khi quá muộn. Tuy nhiên lỡ như chúng ta tới muộn thì cách duy nhất là phải hy sinh. Đó là giết người, làm sao chúng ta có thể giết người? Vậy hãy cố gắng tìm ra chỗ thầy Pháp và ngăn chặn đàn luyện xác sống càng sớm càng tốt. Bác Toàn lập tức điện thoại báo cho phía bên công an để tiếp tục tìm kiếm thông tin của thầy Pháp. Bác tới gặp bà Loan để tìm hiểu sự việc tin mất tích. Bà Loan do quá sốc khi con gái đột ngột không có tin tức, ngay cả khi ở trong bệnh viện tâm thần, khiến cho bà lên cơn đau tim phải nhập viện điều trị. Bác Toàn không hỏi han được gì nhiều, chỉ biết bệnh viện báo tin tin bị kích động, rồi nhân lúc mọi người không để ý đã chạy trốn mất tích ngay sau đó. Sau cùng thầy Ba đưa ra giải pháp. Nếu như bên công an không thể tìm ra họ thì tôi nghĩ chúng ta dựa vào cách khác để tìm. Cách này hơi liều nhưng mà là cách nhanh nhất để có thể tìm kiếm được người sống mất tích. Sư thầy gật gù rồi nói. Thầy muốn hồi hồn của người sống hay sao? Thầy Ba liền đáp. Cách duy nhất lúc này là làm như vậy. Thầy Ba lập tức lập đàn tại miếu với hy vọng hồi hồn sống của cô tiên về hỏi chuyện. Bà Loan cũng được đưa lên miếu để tiện bề làm lễ gọi hồn. Bác Toàn lúc đầu không đồng ý vì bà Loan không được khỏe, lấy như ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nhưng mà thầy Ba nói nhất quyết phải đưa bà Loan lên mới nhanh chóng tìm được nơi cô tiên bị giam giữ. Sau một buổi sáng lập đàn làm lễ, cuối cùng thầy cũng triệu được hồn của cô tiên trở về. Cô tiên được triệu hồn về một cô đồng nữ do bà Loan mời tới. Cô đồng nữ này sinh cùng năm, cùng mạng với cô tiên. Đáng tiếc cô ấy lại ngây ngô không nói không rằng. Thầy Ba liền thắc mắc. Tôi đã làm lễ khai khẩu rồi, tại sao cô ấy không thể nói chuyện chứ? Bác Toàn liền nói, có khi nào thần trí của tiên bị khống chế rồi hay không? Vốn dĩ cô ấy đang bị điều trị thần kinh tại bệnh viện tâm thần. Nhiều người bị bệnh tâm thần có dùng phương pháp thôi miên tìm lại ký ức. Cách này không những giúp cô gái này có thể xác định cho chúng ta nơi đang bị giam giữ, mà còn rất hiệu quả trong việc trị bệnh, giúp cô ấy tỉnh táo trở lại. Nếu mà thành công thì chúng ta chẳng phải một mũi tên mà chúng hai đích hay sao? Thầy chùa cũng gật đầu. Ông nói không sai, tuy cách này mạo hiểm nhưng mà quả thật có thể giúp cho cô ấy. Bà Loan liền khóc. Vậy nếu mà lỡ không thành công, có phải sẽ hại chết con gái tôi không? Thầy ba liền đáp lại. Nếu mà không thành công, người chết là tôi chứ không phải con gái của bà. Bà cứ yên tâm đi. Mọi ánh mắt đều hướng về phía thầy ba. Sau này em nghe thầy chùa nói, thầy ba đã dùng hết tâm sức vào việc triệu hồn cô tiên. Sự việc ấy thành công thì tốt, lỡ ra xảy ra bất chắc thì nguy hiểm tới tính mạng của thầy ba, do thầy làm sai nguyên tắc và vi phạm luật âm dương. Thời gian trôi đi, thầy ba gần như suy kiệt. Thầy gục xuống sàn nhà hơi thở gấp gáp. Có lẽ tôi không giữ được lâu hơn nữa, tôi đã cố hết sức rồi. Thầy chùa chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức lấy chuỗi tràng hạt đeo lên cổ cho thầy ba. Thầy ngồi xuống đối diện với thầy ba lẩm nhẩm đọc chú. Sau một hồi thầy chùa cũng vã mồ hôi, chân tay run rẩy. Bác Toàn tính đỡ thầy dậy nhưng thầy xua tay chỉ sang phía em rồi nói, con ngồi vào đi. Con tuy không học pháp nhưng con có sức mạnh khác thường, con có thể giúp cô gái này khai khẩu. Em nghe lời của thầy lập tức ngồi xuống bên cạnh thầy. Chiếc vòng tay của em sáng bóng lên, em liền lắp bắp nói, thầy ơi, chiếc vòng tay này đổi màu. Thầy nắm chặt tay của em. Số trời đã định, chúng ta có cố gắng cũng không thay đổi được số trời. Mọi người bắt đầu lo lắng, thầy ba liền trấn an. Yên tâm đi, con bé sẽ làm được, tôi tin mắt nhìn của thầy. Thầy chùa nói với em, con hãy cầm lấy tay cô gái kia, con nhắm mắt lại sẽ thấy những điều cần thấy. Em làm theo lời thầy, nhắm mắt lại và tập trung hướng nhìn hình ảnh cô tiên. Đột nhiên cô gái kia phá lên cười rồi hò hét điên loạn. Cô ấy lao tới muốn phá luôn cả lễ bàn. Bác Toàn lao tới đỡ cô ấy, tránh làm phá hỏng canh đàn. Bác liền hét lớn, cô làm sao vậy, mau bình tĩnh lại đi. Tránh ra, đừng gần tới tôi, mau cút hết đi. Thầy ba mở chừng đôi mắt, cô ấy nói được rồi, mọi người tranh thủ hỏi chuyện đi. Bà Loan vội lao tới ôm lấy con gái. Con gái, có đúng là con không? Cô gái nhìn sang bà Loan rồi òa lên khóc, mẹ cứu con, người ta muốn hại con. Được, có mẹ đây, con an tâm. Con nói cho mẹ nghe họ là ai, họ đưa con đi đâu. Con không biết, họ toàn là quỷ thôi, con không thấy mặt. Bác Toàn nhíu mày rồi nói, họ đeo mặt nạ quỷ sao, em nhận ra giọng nói hay không? Không, em chưa từng nghe. Vậy em biết họ đưa em đi đâu không? Em tỉnh lại đã thấy bị nhốt trong một căn nhà, nơi ấy tối lắm, em không có nhìn rõ. Vậy em có nghe thấy tiếng động xung quanh không? Cố nhớ xem em nghe được gì, hãy nói cho anh biết. Cô ấy ôm đầu gào lên thảm thiết, bà Loan phải ôm lấy cô vỗ về rồi động viên. Con không thấy gì thì không cần cố. Cô Tiên lắc đầu nói, không, con nghe thấy tiếng nói chuyện, nơi ấy rất ồn ào, còn có tiếng gọi nhau đi học, có tiếng mọi người, rất nhiều người. Bác Toàn suy đoán, phải là nơi ấy không vắng vẻ, là khu có đông người ở. Lão thầy này quả nhiên không biết sợ trời cao đất dày là gì nữa rồi. Thầy ba liền thở dài rồi nói, chúng ta vẫn không xác định được nơi nào thì làm sao mà tìm. Cô gái à, cô nhớ lại xem, có nghe thấy nhắc đến cái tên hay là địa danh nào không? Cô Tiên lắc đầu nói, không có, chỉ rất ồn ào thôi, tôi không nghe được gì cả. Lão ta nhốt cô ở đó một mình hay là có người khác? Tôi ở một mình, nhưng mà lạ thay tôi nghe tiếng nói của một cô gái. Đúng rồi, tôi nghe thấy tiếng nói, cô ấy nói là có cái chợ gì đó. Tôi nghe không rõ vì giọng cô ấy nói rất nhỏ và khó nghe. Người bắt tôi cười lớn rồi nói, sao một giọt máu đào hơn ao nước lã hả? Cả đời trả thù nhau thì phút cuối lại thấy thương kẻ thù hay sao? Em liền reo lên, chị Quỳnh, có thể giọng nói ấy là của chị Quỳnh. Chị ấy nhắc tới cái chợ, có khi nào là nơi chị ấy từng ở hồi bé hay không? Nơi ấy có cái chợ. Bác Toàn mừng như bắt được vàng, đúng rồi, gần chợ nên chả trách nghe ồn ào. Vậy cô gái đó còn nói gì nữa không? Cô Tiên lắc đầu nói, em không nghe thấy gì ngoài tiếng hét với tiếng kêu gào đau đớn. Em có nghe kẻ đó nói, ta sẽ cho cô sống lại, giờ thì câm miệng và ngoan ngoãn ở yên trong này. Lúc ấy em từng nghĩ cô gái kia bị bắt cùng em, nhưng mà khi người đó bỏ đi, căn phòng chỉ còn lại mình em thôi. Bác Toàn liền đáp, xác định được là khu chợ ấy rồi, tuy nhiên chưa thể khẳng định chắc chắn. Cô Tiền bỗng nhiên buông bỏ Loan ra rồi ôm lấy người. Cô ngã lăn ra đất vật vã đau đớn. Đau quá, đau quá. Em nhào lại ôm lấy cô Tiên, hai mắt của em bỗng bừng sáng. Em nhìn thấy một người đàn ông có đôi mắt đỏ rực đang dùng roi quất mạnh lên người của cô Tiên rồi quát tháo ầm ĩ. Tỉnh dậy, mau tỉnh dậy. Mày muốn chết cũng không thể chết lúc này. Mau tỉnh lại cho tao. Em liền thốt lớn. Con thấy rồi, lão thầy pháp ấy chính là lão. Lão đang đánh cô Tiên bắt cô ấy tỉnh lại. Thế ba hốt hoảng nói, không xong rồi, phải để cô gái này trở về thôi. Chúng ta tránh rút dây động rừng. Thầy nói rồi lấy lá bùa trên bàn nhúng vào chậu nước. Cô gái kia nằm bất động trên đất. Em cố căng mắt để nhìn hình ảnh thoáng qua trong đầu. Bà Loan gào lên ôm lấy con gái. Con ơi, con đâu rồi, con có sao không? Thầy ba liền đáp, lão thầy pháp về rồi. Tôi buộc phải để cô ấy quay về với thân xác. Nếu không thì không thể cứu được cô ấy. Bác Toàn gấp gáp hỏi, con thấy gì rồi? Em lắc đầu rồi đáp, con không thấy nữa. Nhưng mà trước khi cô Tiên đi, con thấy có một căn phòng ấy. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn thờ rất lớn. Trên bàn có dán một lá bùa màu đỏ. Chiếc bàn thờ treo nhiều lá bùa đủ màu sắc khác nhau. Trên đỉnh bàn có một chiếc hũ sành. Chiếc hũ ấy trùm một chiếc khăn nhung màu đỏ. Dường như là căn phòng ấy toàn một màu đỏ thôi. Thầy ba gật gù rồi nói, con còn thấy gì khác nữa không? Cánh cửa mở ra có thấy một cái ngõ dài. Nơi ấy ồn ào và đúng là có cái chợ. Tuy nhiên con không kịp nhìn ra chợ gì thì đã biến mất khỏi đó. Bác Toàn liền nhíu mày, còn cố nhớ lại chính xác xem còn điều gì nữa không? Con nhìn thấy con số, chữ hay là cảnh vật gì khác nữa không? Em nhắm mắt lại cố nhớ lại những cảnh vật đã thoáng qua trong đầu trong vài giây trước khi cô Tiên nhập về thần xác. Em liền reo lớn, dạ con thấy cây sân có cả chum nước. Cây này quen lắm, bác từng kể một lần rồi. Bác Toàn nghe em nói vậy thì cũng gật đầu, vậy thì đúng rồi, ngôi nhà ma mọi người đồn đại kia chắc chắn là nơi lão ta dùng để luyện bùa âm binh. Người này quả nhiên không coi ai ra gì cả. Bà Loan liền lên tiếng, vậy thì mau đi, mau cứu con gái của tôi. Bác Toàn lập tức báo tin về cơ quan rồi xin phối hợp hoạt động. Đoạn bác dặn dò em, việc này rất nguy hiểm cho nên Thảo Nguyên phải ở lại trên miếu cùng với mọi người. Bác và thầy ba sẽ đi nhanh. Thầy chùa cũng đồng tình, phải, chuyện này quyết định vậy đi. Ông thầy pháp này đã trốn trong căn nhà ấy cả chục năm mà không bị phát hiện thì bản lĩnh không hề nhỏ. Tôi nhắc mọi người để các đồng chí công an làm việc. Chúng ta ở lại đây chờ tin tốt của mọi người. Bà Loan đòi đi nhưng bác Toàn liền gạt, bác đang bệnh nên nó không an toàn, bác ở lại đây chờ tin tốt của bọn cháu. Nhưng mà tôi lo cho con Tiên. Thầy ba liền lắc đầu nói, nếu bà ở lại nhà thì các anh công an chỉ lo cứu con gái của bà. Nếu bà chạy tới đó thì chẳng phải họ phải lo thêm cho bà nữa sao? Bà nên yên tâm ở nhà chờ tin tốt. Thầy chùa gọi thầy ba ra dặn dò riêng vài câu rồi thầy đi cùng bác Toàn tới ngôi nhà hoang để cứu cô Tiên. Nét mặt của thầy rất lạ khiến em thắc mắc không yên. Em đánh liều hỏi sư thầy, thầy ơi, lúc nãy thầy với thầy ba nói gì mà con thấy thầy lạ lắm, có phải lần này nguy hiểm không hả thầy? Thầy đưa tay đặt lên đỉnh đầu của em rồi đáp, con yên tâm, không có chuyện gì cả. Vậy lúc chiều vòng tay của con phát sáng, tại sao thầy lại nói là ý trời? Có phải cô Tiên gặp chuyện chẳng lành hay không? Hay là bản thân con sắp gặp chuyện chẳng lành? Thầy nhìn chằm chằm vào đôi mắt của em, đôi mắt của thầy hơi ánh lên nét buồn. Thầy hít một hơi thật dài rồi chậm rãi nói, con nghe rõ những lời thầy nói. Số phận mỗi con người vốn được định sẵn. Thầy khắc sinh ra mỗi người luôn có một sứ mệnh và thời gian hoàn thành nó. Có người hoàn thành tốt sẽ đắc đạo, người đi trái lại sứ mệnh sẽ bị quả báo. Tuy nhiên tất cả là số trời đã định. Muốn thắng số phải lấy đức làm đầu. Thầy muốn nói gì ạ? Con không hiểu. Dần dần lớn lên con sẽ hiểu. Hứa với thầy, dù sau này xảy ra chuyện gì, con phải nhớ lời thầy dặn hôm nay. Em không hiểu thầy muốn ám chỉ điều gì, nhưng từ khi em lên miếu, thầy chính là người cho em niềm tin vào cuộc sống. Thầy cũng là người truyền cho em đạo lý nhân nghĩa ở đời. Em liền khẽ gật đầu. Con sẽ luôn nhớ lời thầy dặn. Tuy nhiên sao con thấy hồi hộp quá, trước này con chưa từng bị như vậy bao giờ. Thầy lấy trong phòng ra một chiếc vòng hạt vàng chỉ đỏ đưa cho em. Cái này con còn nhớ chứ? Em liền gật đầu. là cái vòng của bà nội. Năm ấy thiếu chữ, năm ấy thiếu chút nữa là nó lấy mạng của con. Tuy nhiên bây giờ nó chỉ là một chiếc vòng hết sức bình thường. Con giữ lấy nó đi. Con không muốn. Tại sao? Nó là chiếc vòng tay không may mắn. Trước đây là như vậy, tuy nhiên nó được ta đặt trong túi Phật nhiều năm, cho nên những xui xẻo đã sớm tan biến. Hiện tại nó là vật vô hại, con có thể đeo nó được rồi. Con không muốn. Sư thầy gật đầu bỏ nó vào trong chiếc túi, cất vào chỗ cũ. Vậy thì ta để nó ở đây, khi nào con nhớ tới hãy tự lấy mình lấy ra dùng tùy ý. Em lại lần nữa bị lời dặn dò của thầy chùa làm cho hoang mang. Thầy ơi, có phải sắp có chuyện chẳng lành đúng không ạ? Sao lời thầy dặn dò con nghe thấy hồi hộp và lo lắng lắm? Yên tâm đi, có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng là ông trời định sẵn. Con mau về phòng với bà Loan, sư thầy muốn niệm Phật cầu an cho mọi người. Con muốn niệm Phật cầu an cùng thầy. Thầy gật đầu, em thích ngồi sau thầy niệm Phật, nhưng trong đầu rối loạn không thể nào tỉnh tâm. Thầy dường như phát hiện ra bèn nói. Con hơi thở rối loạn, tâm không tỉnh thì sao mà cầu an. Con mau về phòng an ủi bà Loan, đừng làm phiền thầy nữa. Em nghe thầy đứng dậy đi về phòng, mỗi bước chân bỗng trở nên nặng trĩu. Ngay bản thân em cũng không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra với mình. Chiếc vòng tay kia thỉnh thoảng vẫn ánh lên tia sáng. Mặc dù em không biết chính xác là chuyện gì, nhưng mười mấy năm vòng tay mới đổi màu như vậy chắc chắn là chuyện chẳng lành. Phía bên Bắc Toàn nhanh chóng tới ngôi nhà ma ám kia. Khi các chú công an tới căn phòng vẫn khóa cửa kín mít. Hàng xóm thấy công an đột nhiên xuất hiện thì hiếu kỳ đổ ra xem. Có người liền thắc mắc, sao ngôi nhà không có người mà công an lại tới làm gì nhỉ? Công an tới bắt tội phạm, mà cái nhà ma ấy làm gì có ai ra vào đâu mà bắt. Mọi người xì xào bàn tán. Bác Toàn nhìn cánh cửa bị khóa liền trao mày. Lạ thật, chiếc khóa vẫn còn phủ lớp bụi, không lẽ nào Thảo Nguyên nhìn nhầm? Chiếc khóa cửa nhanh chóng bị phá bỏ. Thầy Ba liền hô lên, mọi người cẩn thận một chút. Cánh cửa được mở ra, mùi ẩm mốc xông lên mũi khiến cho ai cũng phải nhăn mặt. Ánh sáng lọt vào căn phòng, bác Toàn nhanh chóng phát hiện ra cô Tiên bị nằm trói gục ở dưới đất. Tất thảy quang cảnh trong căn phòng quả nhiên giống hệt như lời em đã miêu tả. Cô Tiên trừng mắt, đầu lắc liên tục ra hiệu mọi người mau chạy đi. Bác Toàn kéo cô Tiên ra ngoài. Cô Tiên chỉ kịp nói, cứu người đi, bọn họ đưa chị Lệ đi rồi. Cô nói gì vậy? Ai đưa Lệ đi? Đi đâu? Mau nói cho anh biết bọn họ đi đâu. Em không biết. Cô nói xong bỗng trợn mắt, cơ thể đau đớn gục xuống đất. Thầy Ba liền lắc đầu, lão quỷ dữ này thật là ác độc, lão ta bỏ độc cô gái này rồi. Bác Toàn hốt hoảng nói, có chuyện gì vậy, cô ấy trúng độc sao? Trúng độc rồi, máu đưa cô ấy đi bệnh viện đi. Cô Tiên được đi được cấp cứu. Một chú công an liền đưa cho bác Toàn chiếc bút ghi âm. Giọng nói trong chiếc bút ấy bỗng vang lên để thách thức. Thua rồi, các ngươi thua rồi. Thật không ngờ một lũ ngu ngốc các người bại trận sớm như vậy. Không ai có thể ngăn cản ta. Bác Toàn lập tức điện thoại về cho bà ngoại. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người nghe máy. Bác Toàn nôn nóng nói, không xong rồi, lại gặp chuyện chẳng lành. Mẹ tôi e là cũng xảy ra chuyện rồi. Bác nhào ra đường chạy như bay. Thì ba nhìn bóng bác rồi lắc đầu nói, không ngờ lão quỷ lại mang mọi người sẽ làm trò chơi trốn tìm. Thầy báo tin cho thầy chùa biết. Thầy chùa gần như ngã quỵ. A-di-đà-phật, số trời đúng là số trời, e là khó tránh. Bà Loan nghe thầy chùa nói như vậy cũng nhào tới hỏi han, thầy ơi có chuyện gì vậy? Thầy vừa nói chuyện gì? Con tên nhà tôi làm sao? Con gái tôi làm sao rồi? Thầy liền đáp, cô ấy đã được bên công an đưa đi cấp cứu. Bà vào viện với con gái đi. Em đứng chân chân nhìn thầy, lồng ngực bỗng đau nhói. Em đưa tay lấy vuốt ngực mấy cái, hô hấp rối loạn, tim đập nhanh. Mặt của em nóng dần, em lắp bắp hỏi thầy, thầy ơi xảy ra chuyện gì đúng không? Con khó chịu quá. Thầy bước tới bên cạnh em rồi nói, con hết sức bình tĩnh, dì Lệ gặp đại nạn rồi, bà ngoại con cũng đang cấp cứu, con đi theo ta tới chỗ bà ngoại. Em cùng thầy chùa lập tức tới viện. Bà ngoại lúc ấy cũng tỉnh lại, bà ôm lấy em mà khóc, con ơi người ta bắt con Lệ đi rồi, trời ơi sao nó lại nhắm vào con Lệ chứ, con bé còn chưa khỏe lại, lũ ác ôn. Mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Cô Tiên bị kẻ đeo mặt nạ cho uống thuốc độc suýt mất mạng. Cô ấy tỉnh lại trong bệnh viện hoàn toàn tỉnh táo, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Tuy nhiên cô chỉ biết người muốn chúng bắt đi là dì Lệ. Em không hiểu tại sao họ lại nhắm tới dì Lệ. Bác Toàn gần như không làm chủ được cảm xúc khi tính mạng của dì Lệ đang bị đe dọa. Sau cùng, thông tin cô Thủy cung cấp cũng không chính xác, bởi chúng chỉ lấy cô Tiên làm mồi nhử, rồi nhân lúc mọi người tập trung cứu cô Tiên thì họ lại đi bắt dì Lệ. Thầy Pháp kia giờ trò mèo vườn chuột rồi lại chơi trò trốn tìm với tất cả mọi người. Bác Toàn nói trong căn nhà nhốt cô Tiên giống như lời em đã nhắc, nhưng bị thiếu chiếc hũ phủ khăn đỏ. Em đoán chiếc hũ ấy là nơi thầy Pháp kia giam giữ linh hồn của chị Quỳnh. Mọi lo lắng lại dồn vào an nguy của dì Lệ. Bác Toàn muốn nhờ thầy ba lần nữa làm lễ gọi hồn sống của dì Lệ lên để hỏi chuyện, nhưng thầy chủ ngăn lại. Thầy liền nói, họ biết chúng ta làm cách này với cô Tiên thì sẽ đề phòng chúng ta tiếp tục thực hiện với cô Lệ. Chỉ e là nếu tiếp tục làm thì cô ấy sẽ khó lòng tránh được cái chết. Nhưng mà không làm như vậy, chúng ta không còn cách nào để xác định được nơi mà họ giam giữ Lệ. Ngộ như chúng ta đến muộn, có phải Lệ sẽ chết vì lão thầy Pháp kia luyện xác sống hay không? Vậy phía bên công an và bệnh viện không tìm được thông tin gì về người bắt cóc hay sao? Không thể nào giữa ban ngày, họ không thể dễ dàng đưa một bệnh nhân rời khỏi bệnh viện mà không ai nhìn thấy chứ. Bác Toàn thở dài rồi nói, có người nhìn thấy, họ bảo là một người đàn ông đưa cô ấy đi ra ngoài, nhưng mà người này đội mũ, bịt khẩu trang kín cho nên là không nhìn rõ mặt. Lão thầy Pháp này quả nhiên quá nguy hiểm, lão tính cẩn thận từng bước không hề lộ sơ hở. Các đồng chí công an đã xác định được danh tính của hắn. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi không có người thân thích. Từ nhỏ đã phải sống củ bất củ bơ. Sau này hắn được một thầy mo nhận nuôi. Tuy nhiên thầy mo này tính tình cổ quái, cho nên thường xuyên đánh đập hắn mỗi khi làm sai. Sau khi thầy mo mất đi, hắn cũng biến mất dạng, không ai biết tung tích gì cả. Một đứa trẻ mồ côi không nhận được tình thương của con người, cho nên suy nghĩ quả nhiên lệch lạc. Có lẽ hắn bị tổn thương rất lớn, cho nên cũng không biết tới tình thương. Hắn cũng không có niềm tin với người khác, cho nên mới ác tâm tới như vậy. Bà ngoại em đau lòng ngất lên ngất xuống mỗi khi nhắc đến dì Lệ. Bác Toàn phải nhờ bác sĩ cho bà dùng thuốc an thần, rồi giáo diết truy tìm thông tin cả bắt cóc dì Lệ. So với vụ bắt cóc tống tiền thông thường để tống tiền, có thể có cơ hội tìm ra thông tin. Đằng này gia đình em đang phải đối mặt với một kẻ bệnh hoạn, điên cuồng và độc ác như thầy Pháp, quả thực là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Suốt ngày ròng rã, thông tin của dì Lệ vẫn bật vô âm tín. Mọi người ai nấy đều hoảng loạn và dằn vặt. Em vô tình nghe thấy thầy ba nói chuyện với thầy chùa. Quả thật là tới số rồi hay sao? Thầy chùa lặng lẽ gật đầu rồi nói, tới lúc rồi, ai cũng có lúc phải chết. Tuy nhiên chết làm sao cho ý nghĩa mới là điều quan trọng. Em không biết thầy ba nhắc tới ai, cho nên lặng lẽ đứng nghe trộm. Sư thầy thở dài rồi nói, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện này tôi quyết rồi. Tôi quen ông bao nhiêu năm nay, có gì mà không hiểu chứ? Quả thật không cứu được sao? Không, tôi vốn muốn thuận ý trời, nhưng có lẽ tôi phải làm trái đạo. Là lúc trước vòng tay con bé phát sáng đúng không? Lúc trước vòng ấy phát sáng tôi đã bất an rồi. Trước đây tôi ngỡ là con bé sẽ thoát khỏi kiếp nạn, nhặt tích đức, làm việc thiện thay đổi được số mạng. Vậy rốt cuộc là bọn họ nhắm tới ai? Là gì con bé hay là con bé? Có cách nào để cứu cô Lệ không? Cách thì có, nhưng mà quả nhiên quá nguy hiểm. Em liền chạy lại vội vàng hỏi thầy, Thầy có cách cứu dì Lệ con đúng không? Thầy mau nói cho con nghe đi. Thầy nhìn em không đáp, khuôn mặt của thầy chẳng chỉ những nếp nhăn do thời gian ban tặng. Ánh mắt của thầy u buồn và thâm trầm. Em liền hỏi dồn dập, thầy mau nói cho con biết đi, làm sao để cứu dì Lệ? Sẽ phải đánh đổi thứ quý giá nhất của mình, con có dám hay không? Kiếp nạn này là của con có lẽ sẽ phải đối mặt mới tìm được lời giải. Em ngước đôi mắt sớm đã hơi mở sương nhìn thầy chăm chú. Có phải con là yêu tinh hoa chuyển kiếp, cho nên bố mẹ con chết, giờ tới dì Lệ cũng vì con mà gặp nạn phải không? Thầy chùa lắc đầu rồi nói, không đúng, thầy đã nói cho con nghe mỗi người sinh ra luôn có sứ mệnh và thời gian hoàn thành nó. Bố mẹ con sinh ra tìm được nhau, kết lương duyên và sinh con ra là hoàn thành sứ mạng của mình. Thời khắc ấy bố mẹ con mất đi cũng là do số trần đã cạn, sao con lại nghĩ là do mình làm hại bố mẹ? Nhưng mà bà nội luôn nói tại con là yêu tinh chuyển kiếp, cho nên gia đình mới gặp nạn. Cái đó phải hỏi gia đình nội con đã tích đức hay là gây họa. Nếu như gia đình nội con sống thiện tích đức mà vẫn không may mắn, thì do kiếp trước họ tu chưa tròn, hoặc là làm điều ác cho nên kiếp này họ phải trả nợ mà thôi. Kiếp nhân sinh tuần hoàn, nhưng mà thiện hay ác luôn có báo. Con không cần biết họ làm gì, con chỉ biết là dì Lệ là người rất tốt, con không muốn dì gặp nạn. Nếu con chết đi mà cứu được dì ấy, thì cứ để cho con chết đi để đổi mạng cho dì. Đứa bé ngoan không phải ở con. Con chết chẳng phải là hợp ý của kẻ ác hay sao? Con nhất định sống và sống thật tốt, tu tròn đạo làm người. Ta hy vọng những gì ta dạy con từ nhỏ tới giờ, con luôn ghi chặt ở trong lòng. Nhưng mà thầy vừa nói có cách cứu gì Lệ thì mau nói cho con biết đi. Thầy chùa chậm rãi nói, dùng cốt tán hoa đi. Bác Toàn vừa lúc ấy nghe được lập tức ngăn cản. Không được, chẳng phải thầy nói cốt tán hoa ấy kỵ với Thảo Nguyên hay sao? Lỡ như thứ đó bên cạnh con bé sẽ mất đi khả năng đặc biệt, vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm hay sao? Thầy nên nhớ thầy pháp kia luyện âm binh và có thể sai khiến âm binh hại con bé bất cứ lúc nào. Thầy chùa gật đầu rồi nói, phải, nhưng chẳng phải thầy ba cũng sai khiến âm binh hay sao? Cứ để thầy ba xử lý lũ âm binh kia. Lần chiếc cốt tán hoa này vừa làm cho Thảo Nguyên mất năng lực, cũng khống chế được linh hồn cô Quỳnh. Vậy giờ chúng ta dùng cốt tán hoa này cho Thảo Nguyên tìm được nơi Quỳnh bị giảm giữ. Thầy ba mấy giờ mới reo lên, phải, tại sao tôi không nghĩ ra cách này nhỉ? Có thể dùng cốt tán hoa tìm kiếm, nhưng mà sẽ khó khăn vì lão ta sẽ đề phòng. Thầy có đảm bảo linh hồn cô Quỳnh kia cũng đang bị cốt tán hoa để khống chế? Thầy chùa liền đáp, nếu không dùng cốt tán hoa thì không ai khống chế được linh hồn yêu tinh hoa. Ông tin tôi đi, chuyện này nhờ pháp lực của ông giúp cho hồn của Thảo Nguyên thoát khỏi thân xác để tìm kiếm tới cốt tán hoa. Chỉ khi con bé mất hết công lực đặc biệt mới có thể tìm đến được chỗ của Quỳnh. Tuy nhiên thời gian là điều chúng ta cần phải cân nhắc. Thầy ba băn khoăn rồi nói, lỡ như thời gian không đủ, Thảo Nguyên chưa tìm ra Quỳnh thì chúng ta không giúp được mà con bé khó lòng giữ mạng. Đây là lý do thầy không cam tâm. Không hẳn là như vậy, nhưng mà cách này có thể giúp chúng ta nhanh chóng tìm ra chỗ của Quỳnh để kịp thời gian giải cứu cô Lệ. Em liền lập tức lên tiếng, con thử, thế để cho con đi tìm chị Quỳnh, con nhất định sẽ tìm ra chị ấy và cứu Di Lệ trở về. Bác Toàn và bà ngoại một mực ngăn cản kế hoạch nguy hiểm ấy, nhưng em nhất quyết tham gia. Thầy bảo em tháo chiếc vòng nhà Phật ra rồi đưa cho em một chiếc vòng chỉ đỏ hạt vàng. Em ngạc nhiên nói, đây là vòng thay đổi mạng lần trước bà nội cho con, sao thầy lại đeo nó cho con? Thầy ba nhìn thấy chiếc vòng tháo chút giật mình. Thầy liếc ánh mắt nhìn về phía sư thầy tỏ vẻ ngạc nhiên. Thầy vỗ hai cái vào bàn tay của em an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng tìm thật nhanh rồi trở về. Sau khi bị cốt tán hoa lấy đi khả năng đặc biệt, em được thầy ba thôi miên giúp hồn em rời khỏi xác để đi tìm kiếm nơi cốt tán hoa đang giam giữ linh hồn của chị Quỳnh. Thầy ba nói khi hai linh hồn cùng bị một loại cốt tán hoa khống chế thì dễ dàng có thể tìm thấy nhau. Chị Quỳnh bị nhốt không chạy tới em tìm được, nhưng em ngược lại có thể tìm đến chị Quỳnh. Quả nhiên rất nhanh em tới được một ngôi nhà, nơi ấy có vẻ khá quen thuộc. Em hơi nhíu mày rồi thốt lên, nhà cũ của bà nội. Bác Toàn và mọi người nhận được câu trả lời của em thì mừng khôn xiết. Thầy ba lập tức gọi em mau mau trở về. Tuy nhiên không hiểu sao bước chân của em lại vô thức tiến về phía trước. Ngôi nhà này xưa kia em từng tới rất nhiều lần, cảnh vật vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Sau khi gia đình nội chuyển đi nơi khác, căn nhà này cũng đổi chủ mấy lần. Em nhìn thấy người đàn ông từng muốn cưới Dì Lệ, em liền lẩm bẩm, thì ra là chú Chính, chú ấy bắt cóc Dì Lệ tới đây. Tiếng cãi vã vang lên giữa chú Chính và thầy Pháp. Em nghe rõ lời chú Chính nói, tôi muốn cô ấy chứ không muốn mang cô ấy ra để luyện hồn với luyện xác gì cả, là ông lừa tôi. Tiếng của thầy Pháp vang lên không ngớt. Lão ta trả lời, phải, ta lừa cậu, tiếc là cậu biết quá muộn rồi, giờ có trời mới cứu được cô ta. Ông mau thả cô ấy ra. Thả ư? Được, thả hồn cô ta đi, còn thân xác thì phải ở lại nơi này. Ông, ta thực hiện đúng giao kèo, cậu muốn cô ta sẽ làm cho cô ta mãi ở bên cậu, chung sống một nhà. Người chết rồi thì sống chung cái gì? Vậy cậu chết cùng cô ấy, chẳng phải cả hai người được sống chung hay sao? Cậu nên nhớ đã lập lời thề với quỷ cầu, cậu dám phản bội thì phải trả bằng, thì phải trả giá bằng cái chết. Ông thầy Pháp bỗng quắc mắt nhìn về phía em rồi cất tiếng hỏi, đến rồi sao? Đến thì vào đây đoàn tụ với dì của mày đi. Em bị giọng nói làm cho giật mình. Hóa ra lão ta biết em đến đây. Em muốn chạy nhưng không hiểu sao không thể nào có thể nhúc nhích. Lão thầy Pháp cười rồi nói, ngu xuẩn, cả lũ ngu xuẩn, ngươi tự tìm đường chết thì ta hoàn thành cho ngươi. Lão lấy chiếc hũ trùm miếng vải đỏ giật tung lên, hướng miệng hũ về phía em rồi gọi lớn, mau vào đây cho ta. Một làn khói nhàn nhạt cuốn lấy em lôi về phía thầy Pháp. Đột ngột chiếc vòng trên tay của em sáng lấp lánh. Chú Chính lập tức xô mạnh khi chiếc hũ trên tay của thể pháp rơi xuống vỡ tan tành. Tiếng động do chiếc hũ rơi xuống đất làm cho em lập tức biến mất khỏi chỗ ấy. Lúc tỉnh dậy thấy thầy bà khóc lóc: "Ông bạn già, cuối cùng ông làm được rồi, con bé đã quay trở lại." Em nhìn sang phía thầy chùa thấy thầy đang nằm trên đất, gương mặt mướt mồ hôi, vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Em liền nhào đến bên thầy rồi nói: "Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ?" Thầy khẽ mỉm cười rồi nói: "Thảo Nguyên, con làm tốt lắm, hãy sống thật khỏe mạnh và vui vẻ nhé con." Thầy vừa nói dứt lời thì đôi môi mấp máy nhẹ vài cái rồi khép chặt đôi mi lại. Bà ngoại ôm lấy em rồi khóc nấc lên: "Thầy vì cứu con mà nguyện đổi tính mạng, mạng này của con đánh đổi bằng sự sống của thầy rồi con ơi." Em gục xuống bên thầy khóc nức nở: Thầy ơi, thầy đừng dọa con, thầy sẽ không sao, thầy nhất định không sao cả. Mọi người mau đưa thầy đi cấp cứu đi, làm ơn đưa thầy đi viện." Thầy bà kéo lấy cánh tay của em rồi nói: "Con nhỏ này bình tĩnh lại đi, bác sĩ không cứu được đâu. Hãy để ông bạn già được vui vẻ những giây phút cuối cùng ở chính nơi mà ông ấy gắn bó cả cuộc đời." "Không đâu, thầy sẽ không sao cả, thầy nhất định sẽ không sao." Em cứ lẩm bẩm câu nói ấy mãi không thôi. Thầy ba liền dục: "Con hãy đọc cho thầy nghe một đoạn sách đi. Tâm nguyện của ông ấy là muốn nghe con đọc sách cho ông ấy nghe trên đường ông ấy đến suối vàng." "Tại sao chứ, tại sao lại như vậy? Mọi người gạt con, thầy sẽ không sao cả. Thầy hứa sẽ dạy con học pháp, con còn chưa kịp học sao thầy lại bỏ con mà đi." Em đến bên cạnh của thầy lanh mảnh: "Thầy ơi, thầy làm ơn tỉnh lại đi, thầy đừng làm con sợ. Thầy mau tỉnh lại đi thầy ơi, con không chịu đâu, thầy đừng có mà chết." Dù em có gọi bao nhiêu câu nhưng thầy vẫn nằm im không đáp lại. Em cố sức lay thầy nhưng thầy không trả lời. Thầy vậy mà vì em nguyện sẽ đi mãi mãi. Em khóc, em giận dỗi, em làm mọi cách như thầy vẫn lặng thinh không đáp lại. Phút giây ấy nước mắt không ngừng rơi, trái tim em như có người bóp nghẹt lại. Dường như em đang bị một thứ gì đó từ đâu tâm vút con tim. Tay của em vần về chiếc vòng tay chỉ đỏ hạt vàng thầy đeo cho khi trước. Em thẳng thốt nhận ra nó khác với chiếc vòng bà nội đưa cho em đeo. Em liền thốt lớn: "Chiếc vòng tay này không đúng." Thầy ba nhìn lại chiếc vòng khẽ gật đầu: "Đây là chiếc vòng ông ấy tự làm cho chính mình. Ông ấy vốn dĩ bị bệnh rất nặng nhưng không thể qua khỏi. Nếu như sự việc hôm nay không xảy ra, ông ấy cũng chỉ sống thêm vài ngày ngắn ngủi nữa thôi. Ta cũng chỉ mới biết chuyện này và hiểu được tâm ý của bạn già dành cho con. Hãy sống cho thật tốt, con thành người rồi ông ấy sẽ mỉm cười mãn nguyện nơi chín suối." Em nghe thầy bà nói chỉ biết khóc nấc từng hồi. Bà ngoại ôm chặt lấy em rồi khóc. Cả căn phòng tràn ngập những bi ai. Đột nhiên khuôn mặt của thầy xuất hiện vầng hào quang sáng chói. Em sững sờ nhìn theo chỉ thấy vầng sáng di chuyển nhẹ nhàng rồi tan biến ngay tức khắc. Thầy ba chậm rãi lên tiếng: "Ông bạn già hãy yên nghỉ đi, việc còn lại có người thay ông hoàn thành." Em ngã quỵ xuống đất. Thầy buồn bã: "Đừng khóc, hãy để sư thầy thanh thản về miền cực lạc." Em nhắm chặt đôi mắt tự hứa: "Thầy ơi, con nhất định sẽ ghi nhớ lời thầy đã dặn. Mạng sống này của con là để thầy đánh đổi về. Con nhất định sẽ sống thật tốt, tu chọn đạo làm người." Thầy chùa đã đi, miếu bà vắng lặng. Thầy từng nói không muốn nghe tiếng khóc thương, cho nên mọi người phải nén lại bi thương. Em không chịu nổi nên lảo đảo chạy ra vườn sau miếu. Em muốn ở một mình để thỏa sức khóc. Đột nhiên bên tai của em có tiếng thì thầm: "Thảo Nguyên, quỷ cầu đã ra tay rồi, mau cứu lấy dì Lệ, chị sắp không trụ được nữa rồi." Em chạy về hướng có tiếng nói vừa phát lớn: "Chị Quỳnh, chị đang ở đâu?" Lão quỷ đã luyện hồn chị nhập vào thân xác dì Lệ. Chị đã thoát được khỏi thân xác cô ấy. Nhưng chị không xong rồi. Em hãy cứu lấy dì ấy đi, đừng để quá muộn. Hãy nhớ phải phá vỡ quả cầu mới ngăn cản được quỷ cầu tiếp tục hại người. Bác Toàn đang đến cứu dì ấy rồi, chị yên tâm. Chị Quỳnh lập tức nhập vào em. Em chỉ lờ mờ nhìn thấy người đàn ông đang kéo dì Lệ trên đường tiến về một ngôi nhà nhỏ. Tiếng chị Quỳnh lại vang lên bên tai: "Em nhìn cho rõ vào, chỉ dùng hết chút sức lực cuối cùng này để giúp em. Tiếng thầy ba liền vang lên: làm vậy cô cũng hồn tiêu phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Không quan trọng nữa rồi, tôi không muốn đầu thai để tiếp tục chịu đau khổ ở kiếp sau. Đây là cách duy nhất đưa tôi về cát bụi và giúp đỡ người, và giúp đỡ những người tôi trân quý. Thời gian qua dù chỉ là một hồn ma không chốn dung thân, nhưng nhờ có họ tôi mới thấy được tình người. Tôi đã mãn nguyện rồi. Cảm ơn thầy đã cứu bố mẹ tôi khỏi bàn tay của lão quỷ. Giọng nói của chị yếu dần, cơ thể em cũng dần trở nên nặng trĩu. Thầy ba đỡ lấy em, khép đôi mắt giọng tiếc nuối: cô ấy đã đi rồi. Thời điểm ấy, tại nhà cũ của bà nội, bác Toàn nhanh chóng cho người bao vây toàn bộ căn nhà. Đáng tiếc khi tới nơi, dì Lệ cũng biến mất cùng với chú Chính. Lão thầy pháp đang nằm gục trên một vũng máu, hai tay nắm lấy chui dao, vết đâm trên mạng khiến lão ta tắt thở. Hai mắt của lão trợn ngược, máu rỉ ra theo tai mũi miệng. Môi của lão vẫn nhếch lên cười tự như cực kỳ mãn nguyện. Một chú công an vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên mà thốt lên: lão ta đã chết nhưng mà sao vẫn cười? Chiếc dây đeo cổ của lão cũng bị đứt văng ra từ khi nào. Quả cầu nhỏ trên sợi dây kia không hiểu sao cũng bị vỡ nát, bắn ra tứ tung hòa cùng với mảnh vỡ của chiếc hũ sành. Bác Toàn lo sợ chuyện không hay xảy đến với dì Lệ, cho nên điện thoại nhờ bên công an nhanh chóng tìm kiếm tung tích của chú Chính. Bác dự đoán chú Chính đã giết chết lão thầy pháp và đưa dì Lệ bỏ trốn. Đáng tiếc chú Chính kia cũng bị ẩn biến mất, không hề rõ tung tích. Mọi ngã đường bị chặn, vì theo dự đoán chú Chính không thể chạy xa được, bởi chú không có nhiều thời gian. Thầy ba điện thoại cho bác kể lại sự việc vừa xảy ra với em. Bác Toàn liền đáp: lão thầy pháp đã chết, quả cầu nhỏ cũng đã bị vỡ trước khi chúng tôi tới nơi. Thầy ba ngạc nhiên rồi nói: thật kỳ lạ, quả cầu ấy tại sao lại vỡ? Bác Toàn lắc đầu rồi nói: tôi không rõ, có lẽ do chính đã làm, đợi chúng ta bắt được hắn về sẽ rõ. Tuy nhiên nó vỡ rồi thì càng may mắn, chúng ta sẽ không lo quỷ cầu có thể làm hại người khác được nữa. Hiện tại chính sẽ không thể đưa Lệ đi xa được, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra nơi hắn đang trốn. Bác Toàn vừa tắt máy cuộc gọi với thầy ba thì điện thoại lần nữa đổ chuông. Bác nhìn số máy hiện lên trên máy rồi lập tức mở máy. Đầu dây bên kia giọng trầm ấm vang lên: muốn cứu cô gái của anh không? Anh muốn gì? Muốn tiền, thật nhiều tiền để rời khỏi nơi này. Anh chạy không thoát đâu. Nếu anh ra đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tao không cần. Mày hãy chuẩn bị cho tao 1 tỷ tiền mặt. Một mình mày tới gặp tao để giao dịch. Nếu mày dám làm trái thì cô gái này sẽ chết. Bên đầu dây bên kia có tiếng hét của dì Lệ: anh Toàn, đừng nghe lời hắn nói bậy. Hắn ta điên rồi, anh tư hắn sẽ giết chết anh. Điện thoại liền bị ngắt. Bác Toàn gọi lại nhưng chỉ nhận được giọng trả lời của tổng đài. Bác tức giận siết chặt điện thoại trong tay, báo lại với đồng nghiệp toàn bộ nội dung cuộc gọi. Tổ chuyên án lập tức khoanh vùng tìm kiếm. Những hình ảnh của chị Quỳnh để lại cho em trước lúc tàn biến được các chú công an nhanh chóng tìm ra. Bác Toàn quá nôn nóng đã lập tức chạy tới căn nhà, làm trạm bơm nước gần đường quốc lộ. Mọi người đều phán đoán khả năng hắn giữ dì Lệ trong căn nhà ấy, rồi ép bác Toàn giao dịch hỏng chạy trốn. Chẳng bao lâu sau, công an đã vây kín cả căn nhà. Đáng tiếc mọi lời vận động đầu thú đều không có tác dụng. Hắn ta cố thủ từ bên trong không chịu bước ra ngoài. Phía bên công an cũng đưa cả người thân của hắn tới để động viên, nhưng tất thảy đều vô dụng. Điện thoại của bác Toàn bây giờ nhận được tin nhắn mới: mày muốn cô ta sống thì bỏ vũ khí bên ngoài, yêu cầu bọn kia rút hết đi, một mình mày vào trong này, chúng ta sẽ bàn bạc điều kiện trao đổi người. Sau một hồi bàn bạc, bác Toàn quyết định một mình tiến vào căn nhà đó. Cánh cửa mở ra, bác thấy dì Lệ đang nằm gục dưới đất cạnh chú Chính. Hắn ta gần như bị biến thành một kẻ điên, hai mắt long lên sòng sọc, miệng rít lên từng hồi: hay lắm, cuối cùng mày cũng tới, giờ chúng ta giải quyết ân oán. Dì Lệ thấy bác Toàn ánh mắt mệt mỏi, miệng mấp máy đuổi bác Toàn đi khỏi đó. Hắn ta nhìn dì Lệ liền ngược cổ cười khẳng khặc: sao nào, chết cô không sợ, lại sợ anh ta gặp nguy hiểm, xem ra đúng là tình cảm rất sâu đậm. Bác Toàn liền lên tiếng nói: mày muốn gì thì nói đi. Tao muốn mày chết. Hắn chĩa súng về phía bác Toàn rồi nở một nụ cười quái dị: ngạc nhiên không? Đáng lẽ chúng mày không nên đùa giỡn với tình cảm của tao. Tại sao tao yêu cô ta tới vậy mà lại bị hai người mang ra bỡn cợt vậy? Dì Lệ liền lên tiếng: Anh sai rồi, anh không hề yêu tôi. Anh chỉ muốn thắng anh ấy mà thôi. Nếu yêu tôi, anh đã không sử dụng bùa yêu để khống chế tôi. Thế tâm địa xấu xa như anh cũng xứng đáng với tử yêu hay sao? Hắn ta đá mạnh vào Dì Lệ: Câm mồm, ta vốn vì mày mà phản bội lão thể pháp kia. Ta không ngần ngại vì mày mà ra tay giết lão. Thế nhưng mày đối với tao thế nào? Trong lòng mày chỉ có thằng đàn ông này mà không chịu theo tao cùng bỏ trốn. Đã vậy tao toàn thành cho chúng mày ở bên nhau. Nói rồi hắn giơ súng chĩa thẳng về phía Bắc Toàn. Dì Lệ vội vã lên tiếng: Vậy rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi muốn hắn chết để cô phải đau khổ dằn vặt. Dì Lệ liền bật cười: Hèn hạ, đó là lý do anh chẳng bao giờ nhận được tình yêu của ai. Thù hận đã ăn mất linh hồn của anh mất rồi. Hắn ta bị Dì Lệ mắng gần như nổi điên. Khuôn mặt của hắn bỗng dưng đen kịt đáng sợ. Đôi mắt của hắn hằn lên từng tia máu đỏ. Bác Toàn nhanh chóng tung cước đá văng khẩu súng trên tay của hắn, rồi nhào tới nhặt khẩu súng chĩa ngược lại. Dì Lệ mừng rỡ khi Bác Toàn chiếm được thế thượng phong. Đáng tiếc hắn ta cười man dạ, rồi rút tiếp một khẩu súng khác chĩa về Bác Toàn mà đáp: Mày làm công an mà không phát hiện ra súng ấy không có đạn sao? Dứt câu hắn nổ súng, một viên đạn bắn thẳng vào cánh tay của Bác Toàn. Máu thấm ra chiếc áo đỏ thấm. Dì Lệ liền gào lớn: Không, anh dừng lại đi. Hắn càng như điên loạn, tiếp tục nổ phát súng thứ hai. Bác Toàn từ từ gục xuống đất. Hắn ta vẫn không thỏa mãn cơn điên cuồng, tiếp tục nổ phát súng thứ ba. Dì Lệ cố hết sức nhào tới và trọn vẹn nhận viên đạn tử thần. Dì ôm lấy bác cố gắng nói thật to cho bác nghe: Anh Toàn, sống không thể ở bên nhau, em nguyện cùng anh xuống suối vàng. Cánh tay của bác khẽ cử động, môi của bác mấp máy đứt quãng: Đồ ngốc, phải gắng lên, nhất định phải sống. Đúng lúc ấy cảnh sát cũng nhanh chóng ập vào bên trong. Tay cầm súng của hắn cũng nhận một viên đạn. Hắn ngửa cổ lên trời rồi cười lớn: Hết rồi, chấm hết rồi. Thì không được có cô thì đừng hòng ai cướp được. Ba người chúng ta cùng nhau xuống âm phủ tranh cào thấp. Dù có thành quỷ tôi cũng theo hai người tới cùng. Toàn thân của hắn đổ gục xuống đất. Hắn dãy giụa liên hồi, mắt trợn ngược, miệng trào máu đen. Một chút cảnh sát kiểm tra tên sát nhân rồi hô lớn: Người này chết rồi. Môi của hắn cũng dừng hơi nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Nhìn khuôn mặt của hắn đầy ám ảnh và quỷ dị khác thường. Ngay lập tức tiếng còi cảnh sát hòa lẫn tiếng còi xe cấp cứu chen nhau huyền náo cả một vùng. Mọi chuyện đã chấm dứt. Ân oán tình thù cuối cùng cũng về với cát bụi. Có những người chỉ vì một chữ yêu mà sinh hận, khiến cho bao nhiêu người khác cùng bị tổn thương. Cũng có người vì yêu mà không ngại hy sinh tính mạng để bảo vệ cho người mình yêu được bình an. Thiện hay ác rồi cũng có ngày phải đối mặt với cái chết. Tuy nhiên chọn cái chết sao cho đẹp, cho ý nghĩa mới là điều quan trọng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã đồng hành của chúng tôi đi hết bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo do kênh Nghe Nói Chuyện phát hành. Xin chân thành cảm ơn quý vị.